Nhưng cái này cũng không là không cần trả giá đại giới. Dù sao trường học của chúng ta là có tiếng quản được nghiêm. Xem như đại giới chính là sau khi trở về một tuần này phải nhiều thượng một ngày bù trở về. Nói cách khác, bất quá là trước tiên cạn kiệt liễu chi sau ngày nghỉ. Một tuần này đến thứ bảy mới nghỉ. Nhưng là cái này thời kỳ học sinh cao trung nhóm vẫn như cũ thật cao hứng. Phát ra từng đợt hoan hô. Giống như loại này trước tiên cạn kiệt ngày nghỉ sự tình làm bọn hắn chiếm phần lớn tiện nghi tựa như. Trên thực tế, lần này bài tập ta trên cơ bản cũng là chép xong. Dù sao ta lúc này mới nghiêm túc bắt đầu học vài ngày a, vừa muốn đem phía trước rơi xuống tri thức cấp toàn bộ muốn làm biết, đơn giản là người si nói mộng. Chép xong bài tập sau đó, ta liền cầm lấy tiếng Anh từ đơn bắt đầu ký. Abandon, đối với tiếng Anh phương diện, ta chính mình vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Dù sao điện ảnh còn có hoạt hình bên trong, kia một chút phấn chấn lòng người lời kịch. Cũng làm cho lòng ta chiều mênh mông. Ví dụ như Iron Man hô lên câu kia, "E, my Roman", thời điểm ta đã cảm thấy vô cùng kích động. Dĩ nhiên, nếu như là vì suất một chút sẽ chết mất ta nhất định là không muốn, dù sao ta rất sợ chết. Kỳ thật học tập chỉ là đơn thuần ký từ đơn là vô dụng, điểm này ta rất rõ ràng. Chẳng phải là nói ký từ đơn vô dụng, chỉ nói là bộ dạng này ký từ đơn hiệu suất cực thấp. Làm đọc lý giải lớn hơn sao từ đơn lớn hơn đọc từ đơn. Điểm này ta rất sớm phía trước sẽ biết. Ta trước kia không phải là không có đã làm đệ tử tốt. Phương pháp học tập ta đều có. Cũng biết như thế nào đi học tập. Ta một lần lại vở thượng viết. Một bên ký. Nhưng là cũng không có ham nhiều. Chính là nhớ 20 trái phải. Hơn nữa ta cũng không có tiêu phí nhiều lắm thời gian đi ký nó. Chính là duyệt đọc mấy lần. Nếu như người nghĩ nhớ kỹ một vật. Cũng sẽ nhớ thật sự lâu. Vậy không ngừng tiến hành lặp lại, thẳng đến tại bên trong đầu óc bên trong hình thành thần kinh đột xúc, lúc này mới có thể đủ cho ngươi trường kỳ nhớ kỹ nó. Bởi vậy, tiếng Anh từ đơn một mặt thời gian dài ký là không có gì quá lớn hiệu quả, chính yếu nhiều lần lặp đi lặp lại đi ký, buổi sáng, giữa trưa, buổi tối các nhìn một lần, trên cơ bản cũng liền nhớ kỹ. Đợi cho giữa trưa, ta ăn qua chính mình làm cơm, nghỉ ngơi một hồi. Đợi đến trong bụng mặt đồ ăn tiêu hóa một chút, sẽ không ảnh hưởng rèn luyện, liền đi xuống lầu phòng tập thể thao. Dù sao buổi tối ta muốn đi làm một chuyện, nhưng là cũng không nhất định có thể làm được, ta có thể luyến tiếc này quý giá rèn luyện thời gian. Đi đến phòng tập thể thao, lúc này bên trong người không nhiều không ít, ta rèn luyện chừng một canh giờ cùng Trần Thơ lên tiếng chào rời đi. Nàng học bù cơ cấu sẽ chỉ ở cuối tuần mới mở ra. Tại thứ hai đến thứ sáu thời gian cũng không biết lái phóng, dù sao còn đi đến nàng chỗ đó cơ bản phía trên đều là trong trường học mặt đệ tử. Trở về nhà sau đó, tắm qua đổi thân quần áo, ta nhìn tại ghế salon của ta phía trên cút đi lăn qua đến Tiểu Tuyết nhất thời rơi vào trầm tư. Ta xế chiều hôm nay tính toán đi làm lý học ngoại trú, liền một người, nói thật, liền dựa vào tay ta trong video, lần thứ nhất tiến hành chuyện như vậy, ta tâm lý cũng không chắc. Bởi vậy con chó này cậu nhất định phải xử lý ổn thỏa. Suy nghĩ một hồi, giống như thật không có nhận thức người, nhất thời phạm vào nan. Trần ca cùng Trần Thơ ngược lại nhận thức, nhưng là cũng không tất rất quen thuộc. Ta hiện tại đưa qua kia thật sự là quá phiền toái đối phương. Da mặt của ta còn không đến mức dày như vậy, trực tiếp đặng mũi mặt loại chuyện này ta còn thật không làm được. Ta tỏa tại ghế phía trên, suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ tới cái sách lược vẹn toàn. Mà Tiểu Tuyết là nghiêng đầu xem ta, hình như tại nghĩ chủ nhân suy nghĩ cái gì này nọ. Ai, Tiểu Tuyết, a Tiểu Tuyết, không nghĩ tới thu dưỡng ngươi phiền toái như vậy, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu này. Ta suy nghĩ hồi lâu cũng không thể đủ nghĩ đến một biện pháp tốt, đưa thay sờ sờ Tiểu Tuyết đầu chó, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Tiểu Tuyết tự nhiên là không có trả lời ta, chính là lắc lắc cái đuôi, lấy lòng tựa như từ từ chân của ta. Bất kể, dù như thế nào, bất kể là vì ta chính mình vẫn là vì Tiểu Tuyết, học ngoại trú cũng nhất định phải làm xuống. Thật lâu sau, ta cắn chặt răng, hạ quyết tâm, không muốn lưu lại cho mình đường lui, này còn chưa bắt đầu, ta liền nghĩ đến thất bại, khẳng định không đúng. Lập tức đứng dậy đi đến phòng bếp, ta cấp Tiểu Tuyết bát bên trong thêm rất nhiều thủy, lại thêm một chút tại chợ mua ngực nhô ra thịt, theo sau sờ sờ đầu của nó, nói một tiếng chúc ta thành công. Theo sau liền cõng cặp sách liền đi học. Đi xuống lầu, đi đến xe buýt chạm mồi xe không đồng nhất, trường học liền đến. Tại cửa, cái này thị trọng điểm trường học thể hiện rồi, nó phải có khí phách. Bên ngoài đá cẩm thạch tuyên khắc, hoa thành thị thứ nhất trung học giáo, chữ viết rồng bay phượng múa, trong này cất chứa khí phách. Mà tại cửa cũng bắt tay sổ cái bảo an, chỉ muốn đi vào người đều sẽ bị yêu cầu cả gác cổng, hơn nữa không có trường học tạp không cho vào. Ai, lại nhớ tới lồng chim, không khỏi nhớ tới ẩn cư cư sĩ Đào Uyên Minh viết, lâu tại lồng chim bên trong, phục được phản tự nhiên. Ta lại đến cải biên một chút, lâu tại lồng chim bên trong, không thể phản tự nhiên a. Nhưng là cào nhau cùng cảm thán, nên đến trường vẫn là muốn đến trường. Cái gì tuổi liền nên làm cái gì việc, sự thật phía trên, có một câu ta cảm thấy nói được thực đúng. Trên cái thế giới này rất nhiều người thực hối hận đã làm rất nhiều sự tình, nhưng là lại không có một người hối hận chính mình nhiều đọc thư. Ta hôm nay trở lại trường cũng rất sớm, chủ yếu là vì ôn tập một chút phía trước nắm giữ tri thức. Học tập chính là như vậy, là một cái nhiều lần lặp đi lặp lại đại lượng luyện tập quá trình. Người lúc ấy cảm thấy nghe hiểu, nhưng là sau đó người cũng không nhất định biết làm. Đợi cho phòng học bên trong, cũng chỉ có ít ỏi vài người. Ta cũng không cùng bọn hắn chào hỏi, chính mình hồi đến vị trí phía trên. Của ta ngồi cùng bàn còn không có đến, nhìn hắn trên bàn mặt trưng bày một cái tiểu chư đồ chơi. Cái loại này cao su làm đáng yêu món đồ chơi. Ta nhịn không được duỗi tay đi nhéo nhéo, kêu kêu bắn bắn. Hắc hắc, nhìn tại trong tay ta biến hóa hình dạng tiểu chư. Ta đắc ý cười cười, tiểu tử này, liền yêu thích muốn làm một chút ngạc nhiên cổ quái đồ vật. Bởi vì không có điện thoại. Ta chỉ được lấy tiền mặt đi trường học xung trị chỗ nạp thẻ, một bên xếp hàng, tâm lý một bên đang mắng diệt tuyệt sư thái, chết lão thái bà, nổi điên làm gì, điện thoại cư nhiên không trả lại cho ta. Chán đến chết, đang tại xếp hàng thời điểm phía trước hai cái tiểu nữ sinh chính cầm lấy điện thoại đang thảo luận cái gì. Ôi chao, ngươi nghe nói không, trong trường học mặt Lý Nguyệt lão sư bị người khác đánh thành trọng thương nằm viện. Một cái thúc rất nhiều bím tóc nữ sinh cầm lấy điện thoại. Hướng về một bên hẳn là khuê mật nói. Kỳ thật không phải nói đến nạp thẻ nhất định vốn không có điện thoại. Cũng có thể là bởi vì chỉ có tiền mặt, lại không muốn đi ngân hàng dành tiền người. Xếp hàng đại đa số đều một bên chơi điện thoại một bên xếp hàng. Giống ta loại này trực tiếp không có điện thoại tại cao trung vẫn là tương đối ít thấy. Nghe nói à, chuyện này ầm ĩ lớn như vậy, ầm ĩ ồn ào huyên náo. Ta phỏng chừng trong trường học mặt ai cũng nghe nói qua. Nghe nói Lý Nguyệt lão sư bị thương thập phần nghiêm trọng, nếu không là đưa đến bệnh viện thực đúng lúc, nàng khả năng liền sống không xuống. Một bên nữ hài rối tung mái tóc, hẳn là vừa mới trở lại trường, tắm rồi, có một cổ hương thơm hương vị. Lý Nguyệt lão sư thượng tiếng Anh, từng tại lớp chúng ta cho chúng ta làm qua lão sư A, ta cảm thấy nàng nhiều ôn nhu, như thế nào đắc tội người khác. Không biết hiện tại tìm được hung thủ sao? Đúng vậy A. Một bộ hòa hòa khí khí bộ dạng, đối với người nào đều bình thường thái độ. Như thế nào còn sẽ có nhân đối với nàng động thủ đâu này? Ta thật sự là không nghĩ ra. Khoác mái tóc nữ hài nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng nói. Còn không có, nghe nói là bởi vì không biết làm sao hồi sự, bởi vì trong trường học mặt thiết bị xảy ra vấn đề, ngày nào đó theo dõi đều biến mất, bởi vậy không biết hung thủ là ai. Cái gì, khéo như vậy? Cái kia roi ra nữ hài có chút kỳ quái nói, xảy ra chuyện theo dõi sẽ không có, này thực làm người ta không hoài nghi là có ý định mưu sát. Ta để suy nghĩ một chút, ân, hôm thượng tuyến. Chớ đoán mò, những cái này đều giao cho cảnh sát A, điều tra rõ. Khoác mái tóc nữ hài không lời trợn mắt nhìn bên cạnh nữ hài liếc nhìn một cái, ngươi nếu hôm, kia ta chính là Conan đâu. Ha ha ha, hai cái nữ hài tiếc hận một chút. Nhưng là rất nhanh liền đem chuyện này cấp đề tại sau đầu, đùa giỡn lên. Tại cái này tuổi là tối ngây thơ rực rỡ tuổi thọ, không tất ra vẻ lão thành, bởi vì còn chưa tới cần phải các nàng phụ trọng đi trước thời điểm. Nhưng là phía sau trong lúc vô tình nghe được ta bị tin tức này khiếp sợ đến, nhưng cũng có một chút may mắn cùng tùng hạ thở ra một hơi. Tin tức tốt là Lý Nguyệt lão sư còn sống, điều này làm cho ta trong lòng buông lỏng không ít. Ta khiếp sợ. Nhưng là lại cũng không phải là bởi vì đã xảy ra chuyện này mà khiếp sợ. Dù sao ta toàn bộ hành trình biết hơn nữa ghi lại video rồi. Mà là khiếp sợ chuyện này cư nhiên đến bây giờ đều còn không có điều tra đến Mục Phi Bằng cùng Bạch Mạn Văn trên người. Phải biết Mục Phi Bằng nhưng là tình nhân. Mà Bạch Mạn Văn lúc ấy thẳng đường đi tới cũng chưa che giấu tung tích. Suốt quãng đường camera đều muốn nảy cấp vỗ xuống đến, nàng cư nhiên còn có thể bình yên vô sự. Điểm này để ta cảm giác được cực kỳ khủng bố, chuyện này càng thêm không đơn giản lên. Kỳ thật hiện tại kỹ thuật như vậy phát đạt, ta như thế nào cũng không tin cảnh sát nhất thời điều tra không ra, dù sao lúc ấy hai người đại gia gãi, tuyệt đối sẽ có vết máu mái tóc đợi rơi xuống. Những thứ này đều là có lợi nhất chứng cứ, chỉ cần cầm nghiệm chứng DNA tức có thể tìm được hiện trường phát hiện án người. Cho dù là không thể trực tiếp xác định hung thủ, Bạch Mạn Văn cũng tuyệt đối thoát ly không được quan hệ. Nhưng là phải nói trắng ra Mạn Văn có thực lực đó trái phải cảnh sát bên trong đồ vật. Điểm này ta vẫn là nắm giữ thái độ hoài nghi. Nàng liền bất quá là một học sinh trung học chủ nhiệm lớp. Cứ việc có cái tại đức dục chỗ đương chủ nhiệm lão công, cũng không trở thành tay kéo dài như thế dài a. Càng huống chi, chuyện này cũng không là cái gì chuyện nhỏ. Đây là một việc có ý định sát nhân sự kiện. Nếu như không phải là cứu giúp đúng lúc, thực có khả năng Lý Nguyệt liền trực tiếp chết đi. Tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, rốt cuộc muốn cái gì trình tự quyền lợi mới có thể trái phải chuyện như vậy. Ta vuốt cằm, cẩn thận tư thi. Nhất thời, ta cảm giác hóa thân vì đại thám tử, tự hỏi sự tình chân tướng. Nhưng là thật hiển nhiên, ta cái gì cũng không nghĩ ra. Thẳng đến mặt sau người bất mãn âm thanh đem ta bừng tỉnh, ta mới phát hiện phía trước hai tiểu cô nương đã cách xa ta rất lớn một đoạn rồi, vì thế ta liền vội vàng đi ra phía trước. Đường đường đường, người thù đã tới chưa, lão sư Hạ đạt thông chi. Phía sau, cái kia đâm rất nhiều bím tóc nữ hài nâng lấy điện thoại cấp một bên nữ hài nhìn. Ta cũng thu được rồi, giống như là mỗi cái lớp đàn phát. Khoác mái tóc nữ hài gật gật đầu. Ta liếc mắt nhìn, đại khái ý tư chính là để cho chúng ta không cần loạn truyền. Cũng không muốn tại võng phía trên đi tản những cái này ngôn luận. Nếu không như thế nào tương đương, roi ra mái tóc nữ hài nhẹ nhàng mở miệng nói. Nghe nói vẫn là đức dục chỗ chủ nhiệm khởi xướng đây này. Vì trường học danh dự, lần này đã xảy ra lớn như vậy một sự kiện, trường học khẳng định nhận được không nhỏ ảnh hưởng, tự nhiên là có thể áp chế đến liền áp chế đến. Nơi nào nghĩ nơi đi lý, chính là nghĩ vội vàng đem chuyện này cấp áp chế đến, phòng ngừa liên tục lên men tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Khoác mái tóc nữ hài cẩn thận phân tích, nói xong còn gật gật đầu, cảm thấy chính mình phân tích được đạo lý rõ ràng. Rắn chuột một ổ, nghe được hai người nói chuyện, ta lập tức ánh mắt hơi mắt híp, bốn chữ này xuất hiện ở của ta não bộ trong đó. Sớm hẳn là nghĩ đến. Hai cái này người xuất hiện tại thuộc về là một cây tuyến thượng châu chấu rồi. Hai người chỉ cần ai bại lộ đều chớp mắt thân bại danh liệt. Nghĩ đến này theo dõi biến mất một ngày tay bút. Chỉ sợ cũng là cái này đức dục chỗ chủ nhiệm giờ trò quỷ. Thật sự là một đống gian phu dâm phụ. Ta tại trong lòng mắng. Lúc này cũng đã đến nạp thẻ trước mặt rồi. Phía trước một đôi tiểu khuê mật sung song rồi tạp liền đến ta. Ta sung song rồi tạp liền hướng đến phòng học bên trong đi đến. Chương 23, ngồi cùng bàn tặng, ta vừa đi vào phòng học, liền thấy nhất tên tiểu tử tại vị trí của ta phía trên thập phần làm càn, nằm sấp tại chỗ ngồi của ta phía trên đồ vẽ một chút cái gì vậy. Tiểu Ngọc, ta kêu một tiếng, hắn lúc này mới nâng lên đầu, dùng một đôi xanh thẳm con ngươi nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức lại cúi đầu xuống, tiếp tục đồ vẽ một chút. Làm sao đâu, ta đi tới, nhìn hắn màu đen tề nhĩ tóc ngắn. Nhìn không được nghĩ duỗi tay nắm, meo, ta đều hoài nghi tiểu tử này có phải hay không cùng Diệt Tuyệt sư thái có cái gì quan hệ, một cái cậu bé cư nhiên làm lưu dài như vậy mái tóc. Tại trường học bên trong, đệ tử ăn mặc cùng mái tóc đều có rõ ràng yêu cầu. Đầu tiên là không thể uốn tóc nhuộm tóc, tự nhiên cuốn cần phải đến lão sư chỗ đó trước tiên thuyết minh. Nam sinh mái tóc không thể lưu tóc dài, chỉ có thể lưu tóc ngắn, hơn nữa còn là đầu đinh cái loại này. Nữ sinh mái tóc tự nhiên là không thể nóng nhiễm, hơn nữa cũng không thể tại mái tóc phía trên treo cái tóc xoăn ngoạn ý. Lấy trường học nói tới nói vì nghiêm túc nội quy trường học giáo kỷ, trường học không phải là nhà ngươi, không thể quá mức tùy ý. Nữ sinh không thể hóa trang, đồ son môi, cũng không thể xuyên quá mức bại lộ quần áo, loại nào xem như bại lộ, đến lớn chân trình độ cho dù là bại lộ. Nam sinh càng là không cần sách, những cái này tự nhiên đều không cho phép. Nhưng là Liễu Tiểu Ngọc tiểu tử này, để tóc được dài như vậy, lão sư cũng chưa tới nói hắn, hơn nữa hắn hàng năm đều tại lớp bên trong là đếm ngược, lại tăng thêm chúng ta trên cơ bản đều biết hắn cầm điện thoại mang đến trong trường học mặt đến đây, thường xuyên không có việc gì liền chơi đùa, có thể nói là các loại bắp trồng tại cùng một chỗ. Nhưng là có một chút thập phần kỳ quái, thì phải là Diệt Tuyệt Sư Thái một lần phiền toái cũng chưa đi tìm hắn. Tại ta ấn tượng bên trong, hình như Diệt Tuyệt Sư Thái một câu lời nói nặng đều không có đối với hắn nói qua. Bởi vậy, trong lớp mặt đều đã công nhận tiểu tử này là đơn vị liên quan. Hơn nữa, cùng Diệt Tuyệt Sư Thái quan hệ rất sâu cái loại này. Cơ nhiên liền loại này bảo tính tình Diệt Tuyệt Sư Thái cũng chưa đối với hắn nổi giận. Bởi vậy, có thể thấy được tiểu tử này có bao nhiêu lợi hại. Lại tăng thêm Liễu Tiểu Ngọc tương đối an tĩnh, tính tình mềm mại, cùng ai đều là cười hi hi. Cũng chưa từng thấy qua cùng ai cãi nhau. Nhân duyên tự nhiên tốt lắm, dù sao so với ta tốt nhiều. Bất quá nói lên có một việc, chuyện này khả năng cả lớp cũng chỉ có ta làm được quá, thì phải là thành công đem Liễu Tiểu Ngọc cấp làm cho tức giận, thậm chí làm hắn chân ước chừng có một tuần không để ý quá ta, hắc hắc, điểm này nói lên ta còn có chút hơi tự hào. Vẽ cái gì đâu này, ta đến gần, lập tức một cỗ nãi mùi thơm liền tràn ngập đi lên. Tiểu tử ngươi, đây rốt cuộc là dùng cái gì sữa tắm a, như thế nào hương vị thơm như vậy? Người mỗi ngày nên bất hội đều dùng sữa bò tắm bồn a. Cỗ này hương sữa vị thập phần đích dễ chịu, mang theo làm người ta thoải mái khí tức, để ta nhịn không được chấn động mũi, dùng sức ngửi một cái. Ngươi là cầu à? Phía sau Liễu Tiểu Ngọc cũng dừng lại bút, ngẩng đầu đến xem ta động tĩnh, tức giận nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức ghét bỏ cách xa ta xa một chút, đứng dậy ngồi vào một bên hắn chỗ ngồi của mình phía trên. Hắc hắc, ta sờ đầu cười cười, ngốc dạng. Người vẽ là vật gì, ta bây giờ nhìn không nổi nữa, lung tung lộn xộn, người đó là thụ mưu cầu ư, nhìn giống như là tiểu hài tử loạn đồ loạn vẽ giống nhau. Liễu Tiểu Ngọc chìa vào người của ta vờ mở miệng nói. Ta tầm mắt rời đi, xem ta vờ, tại ta vẽ hình thù kỳ quái bức vẽ bên cạnh, lúc này nhiều hơn một cái công công dòng dã bức vẽ án, ta liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy cái gì lực ma sát trọng lực liếc nhìn một cái liền nhìn minh bạch. Ta không thể không phục, ca, ngươi thật sự là lợi hại, là học vẽ một chút sao? Đúng vậy a, không nghĩ tới hắn trực tiếp một chút đầu. Hừ, ngươi dứt khoát nói ngươi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông được chưa? Khoác lác tiểu tử. Tiểu tử này, nơi nào vẽ một chút rồi hả? Tại ta ấn tượng bên trong, vẽ một chút cơ bản phía trên đều là mái tóc lộn xộn cả người thuốc màu người. Bọn hắn chế tạo nghệ thuật, vì thế đem mình cũng biến thành tác phẩm nghệ thuật. Liễu Tiểu Ngọc trắng trắng mềm mềm, như thế nào cũng không giống. Cầm kỳ thư họa, những cái này kỳ thật ta đều biết một điểm. Liễu Tiểu Ngọc nháy mắt một cái, cười hì hì mở miệng nói. Thiết tương đương, ta lườm hắn liếc nhìn một cái, ta vậy mới không tin. Không tin bỏ, Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta bức này bộ dạng, một bộ khinh thường giải thích bộ dáng. Người chính là trang bức tiểu tử được chưa? Trên đời này vốn không có người bất hội sự tình. Ta đối với hắn giơ ngón tay cái lên, cuốn xéo, Liễu Tiểu Ngọc lập tức nổ mao, trực tiếp cầm viết lên đến đâm cánh tay của ta. Ta là gương mặt mỉm cười tùy ý hắn đâm, dù sao lại không đau đớn. Xem ta một bộ da dày thịt béo bộ dạng, Liễu Tiểu Ngọc cũng không thể tránh được, con mắt quay tròn vòng vo nửa ngày, đột nhiên thở dài một hơi, ai, vốn là muốn cho mẫu nhân một món lễ vật, hiện tại nhìn đến không cần. Lễ vật gì? Nghe được câu này ta chớp mắt nâng lên đầu, đôi mắt bốc lên lục quang, nhìn một bên Liễu Tiểu Ngọc. Người đây là cái gì ánh mắt? Liễu Tiểu Ngọc nhíu nhíu mày, hắn lông mày rất nhỏ, tại hắn trắng nõn khuôn mặt phía trên giống như là cong cong liễu diệp giống như, thanh tú dễ nhìn. Ta tối hôm qua nằm mơ thấy ngươi nói muốn tặng cho ta một vật, không nghĩ tới lại là thật. Ta có một chút kinh ngạc nhìn hắn, thật vậy chăng, thần kỳ như vậy? Liễu Tiểu Ngọc hoài nghi xem ta, vậy ngươi biết ta đưa ngươi vật gì không? Ta cũng nghĩ đến ngươi muốn đưa ta thứ tốt gì, kết quả nằm mơ thấy. Ta dừng lại một chút, mơ thấy cái gì? Liễu Tiểu Ngọc tò mò truy vấn nói. Mơ thấy ngươi nhào tới, kỵ tại người của ta phía trên, mẹ ta nha, sợ tới mức ta vội vàng đem ngươi đẩy ra, ta cũng không muốn làm nam đồng. Ta cười ha ha, ngươi như thế nào như vậy chán ghét à? Liễu Tiểu Ngọc vừa tức vừa giận, cầm lấy thước thẳng, đâm ta. Không đau, ta nhếch miệng cười nói. A, xem ta lợn chết không sợ nước sôi bộ dạng. Liễu Tiểu Ngọc hận đến nghiến răng, trên tay động tác không ngừng, nhưng là như thế nào đâm ta đều không có cảm giác. Ra ngoài dự tính cuối cùng, Cơ Nhiên trực tiếp vươn tay, bóp ở cánh tay của ta phía trên. Đường Liễu Tiểu Ngọc xuống tay khoảnh khắc kia ta nụ cười lập tức liền biến mất, chỉ cảm thấy cánh tay chỗ một cỗ bứt rứt đau đớn chuyển đến, đau đến ta nhe răng trợn mắt, ta hô lớn, ngươi không nói vụ đức. Lưu dài như vậy móng tay, ngươi xong đời, ta muốn cáo lão sư đi. Đi thôi, nếu như ngươi dám lời nói, ha ha. Ta nụ cười cũng không có biến mất, mà là trực tiếp chuyển đến của ta ngồi cùng bàn trên người. Hắn giờ phút này khuôn mặt khỏi phải nói cỡ nào rực rỡ rồi, cười đến liền giống như một đóa hoa. Móng tay của hắn rất dài thực sắc nhọn, trực tiếp bóp tiến ta thịt bên trong rồi, rất nhanh ta thì không chịu nổi. Tê, Liễu Tiểu Ngọc, ngươi rốt cuộc có phải hay không là nam nhân, như thế nào còn động thủ bóp ngươi? Ta nếm thử rút về cánh tay, nhưng là tiểu tử này chính là không để mở, đau đến ta oa oa kêu, mau buông tay. Đau oa, hừ, nhìn thấy ta cầu xin, Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới buông lỏng tay ra, xem ta che lấy cánh tay đau đớn gương mặt thống khổ bộ dáng, nhất thời nâng lên dưới ba, hả hê đắc chí mở miệng nói, như thế nào, thoải mái sao? Đây là chọc kết quả của ta, nha, đau quá, ta xoa lấy cánh tay. Có chút nghĩ mà sợ cách xa Liễu Tiểu Ngọc làm xa hơi có chút, tiểu tử này như thế nào bóp nhân đau như vậy. Nhìn cái kia hả hê đắc chí bộ dáng, ta liền không nhịn được thầm nói, lần sau ngươi dám bóp ta ta liền bóp ngươi. Ngươi dám, ngươi không nên đụng ta. Nghe vậy Liễu Tiểu Ngọc lập tức liền nắm chặt quả đấm. A, liền cho phép ngươi đánh ta, ta thì không thể tấu ngươi ngươi như thế nào như vậy xong mọn à. Ta tức giận lật một cái bạch nhãn. Người da dày thịt béo, bóp một chút làm sao vậy? Nga, người đánh ta ta chính là da dày thịt béo, ta đánh ngươi lại không được, đây là cái gì đạo lý? Ta cau mày mở miệng nói, theo sau học hắn bộ dạng mở miệng nói, ôi chao, ta có thích sạch sẽ, ngươi không cho chạm vào ta, hừ, chán ghét, tránh ra, ngu ngốc, lăn á. Ngươi, có phiền hay không? Liễu Tiểu Ngọc mắng một tiếng, theo sau bị ta khôi hài bộ dáng chọc cười. Che miệng nói, ta ngươi học được ác tâm như vậy đâu. Cho nên ngươi rốt cuộc nghĩ đưa ta lễ vật gì. Ta nhìn trông mong nhìn nhìn hắn. Kỳ thật tối hôm qua giấc mộng kia quả thật là thật sự rõ ràng tồn tại. Nhưng là đến tiếp sau là ta cũng không có đẩy hắn ra. Ngược lại là ta ôm lấy hắn tiến vào. Giống như cũng chính là ta cư nhiên cùng tiểu tử này là một cái mộng xuân. Như vậy lúng túng khó xử sự tình ta tự nhiên là bất hội nói thẳng ra đến. Đồng thời tâm lý âm thầm cảnh giác, trăm vạn không muốn trở thành nam đồng. Nga, ta hiện tại không tâm tình cho ngươi, chờ xem. Liễu Tiểu Ngọc xoay quá thân thể đi sang mồi rồi, đợi tới khi nào ta tâm tình tốt ta liền cho ngươi. Ta lập tức tức giận đến muốn đánh người, này đi lên lại đâm lại bóp, kết quả là đổi cái này. Nhưng là Liễu Tiểu Ngọc tính cách cũng chính là như vậy, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể là cúi đầu hừ một tiếng. Theo sau đem đầu cấp chuyển tới một bên, giả trang sinh khí, sau đó cúi đầu bắt đầu tiến hành làm vừa rồi cái kia đạo đề. Liễu Tiểu Ngọc cho ra bộ sậu cùng vẽ ra bức vẽ hình đều thực dễ nhìn, có thể làm cho ta rất khỏe lý giải. Ta học hình dạng của nàng tại vở phía trên đồ vẽ một chút, vẽ ra bức vẽ lại lúc nào cũng là không được để ý, nhưng là ta không để khí, một lần lại một lần vẽ lấy. Chính nghiêm túc, cánh tay thượng có cái gì vậy tại động. Ta đều không cần quay đầu lại cũng biết là Liễu Tiểu Ngọc tiểu tử này tại đâm ta. Ta phất phất tay, run rẩy cánh tay, Tiểu Ngọc đừng làm rộn, ta chính bận bịu đâu. Tốt, là ngươi chính mình không muốn ha. Nghe được câu này sau ta lập tức tò mò quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy Liễu Tiểu Ngọc trong tay cầm lấy một cái hộp. Ta chỉ là liếc mắt nhìn đóng gói, chớp mắt đã bị hấp dẫn. Ta đi, Tiểu Ngọc, đây là điện thoại. Ta nhìn kia mới tinh đóng gói. Phía trên một cái độc đáo điện thoại logo dấu hiệu, hơn nữa hẳn là vẫn là kiểu mới nhất thức, vừa nhìn liền không tiện nghi, ta nhìn một chút loại, phải biết, ta có lẽ đến cũng chưa dùng qua loại này kỳ hạn điện thoại đâu. Đúng vậy a, hắn nâng lấy điện thoại tại trước mặt của ta quơ quơ, ta không phải đã nói muốn đưa ngươi một món lễ vật sao? Chính là cái này, thật vậy chăng? Ta lập tức có chút nghi ngờ nhìn hắn, có chút không tin. Ta còn có thể lừa ngươi hay không thành? Hàng thật giá thật, năm nay kiểu mới nhất, Liễu Tiểu Ngọc nháy mắt một cái, đem hòm đưa tới trước mặt của ta. Ta không có duỗi tay đi nhận lấy, chính là nhìn hắn liếc nhìn một cái, trong này nên bất hội trang chính là đừng đồ vật a. Ai nha, người có phiền hay không? Liễu Tiểu Ngọc bị ta biến thành có chút không nhịn được, lông mày cau lên đến, ngươi còn cần hay không? Muốn, như thế nào không muốn? Ta liền vội vàng duỗi tay đoạt lấy đến, nắm tại trong rảnh tay, cẩn thận vừa nhìn, phía trên đóng gói màng đều còn không có xé mở. Ta cầm lấy trước mặt đến cẩn thận nhìn một chút, ta đi, nên không có khả năng là thật sao? Ngươi mở ra là được. Liễu Tiểu Ngọc giơ tay nhỏ, đồng thời xem ta. Phía trên mang theo một cỗ nhàn nhạt hương sữa vị, ta cảm giác rất dễ ngửi, sờ điện thoại hòm, tâm lý có chút kích động, lập tức ngay trước Liễu Tiểu Ngọc mặt đem kia trương màng cấp xé toang, theo sau nhẹ nhàng mở ra. Thật đó à, ta nhìn bên trong cái kia mới tinh điện thoại, gương mặt khiếp sợ xem ta ngồi cùng bàn, đầy mặt đều là không thể tin. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Nàn không thành ta còn có thể đưa ngươi giả hay sao? Liễu Tiểu Ngọc ghét bỏ nhìn ta liếc nhìn một cái, hình như cảm thấy ta biểu cảm rất kỳ quái, như thế nào như vậy không tin hắn. Ta trầm mặc một chút, nhìn lòng bàn tay điện thoại, do dự một hồi, nội tâm giao chiến. Tuy rằng ta xác thực rất muốn, nhưng là ta nhiều năm như vậy đến sở thu được giáo dục không cho phép ta không có trả giá liền có thể có được như vậy vật quý trọng. Lập tức ta đã đem điện thoại cấp lớp trở về, đóng gói tốt, đưa cho hắn. Làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc nghi hoặc xem ta, không vui sao? Không phải là, cảm ơn lễ vật của ngươi, ta quá yêu thích. Ta nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái, bất quá quý trọng như vậy đồ vật ta thật sự là không tốt nhận lấy, ta lại không giúp ngươi làm qua cái gì. Liễu Tiểu Ngọc nghe vậy rất rõ ràng sừng sốt một chút, lập tức nhìn thật sâu ta liếc nhìn một cái, xanh thẳm sắc con ngươi phá lệ trong suốt dễ nhìn, hắn giống như là lần thứ nhất nhận thức ta giống nhau. Đối với ta mà nói, cái này cũng không là cỡ nào quý trọng đồ vật. Liễu Tiểu Ngọc mím môi, xanh thẳm sắc con ngươi bên trong lay động không giống với ánh sáng nhạt. Hắn nghiêm túc xem ta nghĩ đưa cho ai, sẽ đưa cho ai. Quên đi, ta cười khổ một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói, cảm ơn lễ vật của ngươi. Có lẽ đối với ngươi mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là đối với ta mà nói cũng rất quý trọng. Ta từ tiểu thụ đến giáo dục nói cho ta. Có ít thứ có thể cầm lấy không thể cầm lấy, ta vẫn là tương đối rõ ràng, cái này không phải là cầm lấy không bắt ngươi làm bằng hữu vấn đề, là ta chính mình nội tâm cân bằng tại ràng buộc chính mình. Hơn nữa ngươi cũng trợ giúp ta nhiều lắm, còn giúp ta giảng đề cái gì? Liễu Tiểu Ngọc trầm mặc, đôi mắt rũ xuống, giống như là không nghĩ tới ta có thể đủ nói nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới ta cự tuyệt. Ta đem điện thoại phóng tới tay hắn bên trong, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn. Lập tức xoay người, tiếp tục viết bài tập. Chương 24, bắt đầu, không đồng nhất, chợt nghe đến Liễu Tiểu Ngọc âm thanh truyền, ngươi xác định ngươi không muốn đúng không? Ta quay đầu đi, không cần, cảm ơn ngươi. Ba, cái này âm thanh đem ta dọa nhảy dựng, ta quay đầu đi, lại nhìn đến điện thoại trực tiếp bị hắn vứt xuống thùng rác bên trong, vậy bọn ta bắt đi lạc a. Ha, ta tròng mắt đều nhanh chừng mắt nhìn đi ra. Nhanh chóng vươn tay đem trên mặt đất điện thoại ôm, đối với Liễu Tiểu Ngọc trợn mắt nhìn nhau, tiểu tử ngươi, điên mất rồi hả? Ta không điên, Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi không phải là không có muốn không? Ta vốn chính là lấy ra tặng cho ngươi, ngươi không muốn vậy cũng chỉ có thể vứt bỏ. Đơn giản là hào không người tính, ta vỗ tay một cái chung điện thoại, gương mặt bi phẫn nhìn Liễu Tiểu Ngọc, như vậy quý đồ vật nói ném liền ném. Người không phải là không có muốn không? Trả lại cho ta, ta ném đi. Liễu Tiểu Ngọc vươn tay, hung ba ba nói, cho ta. Không, ta liền vội vàng cầm lấy điện thoại đến một bên, ném rất đáng tiếc, ta vẫn là thu cất đi. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc hừ một tiếng, nhưng là thu tay về. Ta đem điện thoại cầm lấy ở trong tay, khởi động máy, một bên quay đầu đến, nhìn hắn tể nhĩ tóc ngắn trắng nõn nghiêng nhan, mở miệng nói, cảm ơn a. Cái này điện thoại đối với ta mà nói quả thật dễ dàng hơn. Không cần cảm tạ, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi không phải là điện thoại bị thu sao? Ta nhìn ngươi học tập như vậy nghiêm túc, nghĩ trợ giúp ngươi học tập, liền cho ngươi tùy tiện mua một cái. Hơn nữa chúng ta cũng có thể dùng để xong sắp xếp chơi game. Ta xem nhìn trong tay mặt cái kia giá trị xa xỉ điện thoại, trước mắt hẳn là quốc nội điện thoại giá cả quý nhất một cái. Bất đắc dĩ cười cười, bảo tử. Tùy tiện. Ngươi cũng không cần mua như vậy quý a. Ngươi là ai bảo tử, đừng kêu loạn. Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái theo sau phản bác, nhìn tay ta trong điện thoại liếc nhìn một cái, ta đây liền thật không biết, ta làm cô bán hàng tùy tiện giúp ta chọn. Người như thế nào cùng nàng nói, ta lập tức giờ khóc giờ cười, mua điện thoại cơ nhiên sẽ làm cô bán hàng giúp nàng chọn, không phải là rõ ràng hướng đến giá cả quý nhất tính giới bỉ thấp nhất cho ngươi sao? Ta đã nói dùng tốt, đệ tử dùng điện thoại, giá cả không là vấn đề. Liễu Tiểu Ngọc một bộ mãn không thèm để ý bộ dáng. Người không thêm câu nói sau cùng khẳng định sẽ không bị tề. Ta lập tức không lời, người tất cả nói giá cả không thèm để ý, vậy hắn vẫn không thể cho ngươi chọn quý nhất. Này thì thế nào, một cái điện thoại mà thôi, đáng giá vì thế thảo luận lâu như vậy sao? Liễu Tiểu Ngọc có chút bất đắc dĩ, thở dài thở ra một hơi, theo sau nghiêm túc xem ta, đối với ta mà nói. Có ít thứ không ngươi tưởng tượng trong đó quý trọng như vậy, nhưng là đồng dạng, cũng có ít thứ so ngươi tưởng tượng quý trọng nhiều lắm. Ta nhìn hắn màu lam đồng tử, trong suốt con ngươi giống như màu lam hồ nước bình thường chảy xuống. Ta thậm chí tại bên trong nhìn thấy cái bóng của ta. Ta nhất thời có chút say mê đi vào, trong mắt của hắn thật sự rất nhìn. Cảm ơn ngươi, Liễu Tiểu Ngọc. Ta lại lần nữa nhỏ giọng nói cảm ơn. Không cần cảm tạ, Lâm Tiểu Nam. Liễu Tiểu Ngọc cười nói, vì thế ta cũng lười dáng vẻ cạch cỡm trang đứng đắn gì rồi, lộ ra nguyên hình, ta hưng đến bừng bừng thưởng thức cái này điện thoại, ta còn không có chơi đùa như vậy quý điện thoại đâu. Vừa mới còn một bộ đứng đắn bộ dáng, hiện tại nhìn nhìn ngươi khuôn mặt nụ cười, ngươi chiếu soi gương, nhìn một chút, đều cười thành dạng gì, giống như cái kẻ ngu. Liễu Tiểu Ngọc nâng lấy một cái gương, để ta nhìn nhìn hiện tại bộ dáng. Cười đến hợp bất long chửi đều, miệng đều phải a đến nhĩ căn từ chỗ. Hắc hắc, ta cười ngây ngô vài tiếng, nhìn trong tay điện thoại, nắm lấy an bài cái điện thoại màng cùng điện thoại sắc phía trên. Đúng rồi, người có nghĩ tới hay không ngươi điện thoại vì sao sẽ bị thu? Đang lúc ta tại thưởng thức tân thủ cơ thời điểm Liễu Tiểu Ngọc đưa qua một vật, ta duỗi tay tiếp được, cũng không nhìn là cái gì liền dồn vào trong miệng. A, rất ngọt, cái gì vậy? Ta này mới nhìn nhìn Liễu Tiểu Ngọc trong tay mặt đồ vật, là anh đào. Cũng không nhìn cái gì vậy liền dồn vào trong miệng. Người cũng là cái này. Hắn đối với ta thụ một cái ngón tay cái. Cái này gọi là tín nhiệm. Ta cười hì hì nói. Người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Liễu Tiểu Ngọc tiếp tục hỏi. Cái này à, ta làm sao mà biết. Đoán chừng là không cẩn thận bị nàng nhìn thấy chứ sao. Ta bĩu môi, này lão yêu bà, liền cùng với ta không đối phó. Thật vậy chăng, ta thì ngồi vào ngươi bên cạnh, thượng một tuần từ trước đến nay cũng chưa từng thấy qua ngươi chơi đùa điện thoại, nhưng là Bạch lão sư lại có thể biết, ngươi liền không có nghĩ qua vì sao. Đúng vậy, vì sao, ta cũng thực buồn rầu, tại sao vậy chứ? Ngươi thứ sáu thời điểm mang đến trong phòng học mặt đến thời điểm để lại tại ngăn kéo dưới sách mặt, dựa theo đạo lý mà nói lão sư như thế nào cũng không hoài nghi, lại càng không tại nơi này loạn truyền. Thậm chí mặt sau còn muốn bắt đầu đi tìm. Liễu Tiểu Ngọc tiếp tục mở miệng nói. Đúng nga, ta cũng không cấp nàng nhìn thấy a, nàng làm sao sẽ biết ta có điện thoại đâu này. Người có hay không cho ai thấy qua ngươi điện thoại. Liễu Tiểu Ngọc con ngươi bên trong lóe lên ánh sáng, một bên bác một cái chuối tiêu, một bên dò hỏi. Còn có thể cho ai, chỉ ngươi. Ta thuận miệng trả lời, theo sau a hát xong một tiếng, chính là tiểu tử ngươi mách với lão sư đúng hay không? Chấm hỏi ngoặc kép, cút, Liễu Tiểu Ngọc tức giận mở miệng nói, hé miệng miệng nhỏ cắn một chút chuối tiêu, tướng ăn thực văn nhã. Trừ ngươi ra, ta giống như cũng không có cho ai thấy qua a, ta cũng không có tại ký túc xá bên trong ngoạn. Ta cau mày, cẩn thận nghĩ, là thế này phải không? Ngươi xác định, ta suy nghĩ hồi lâu, giống như là còn thực sự có mặt khác một người, Vương Hoa, của ta thượng trải, giống như thấy qua. Ngươi và hắn có cừu oán sao? Liễu Tiểu Ngọc mở miệng hỏi. Có cừu oán, ta từ cẩn thận suy nghĩ một chút, ta có thể cùng hắn có cái gì thù? Hắn bất quá là muốn tìm cá nhân ức hiếp, mà ta vừa mới lại trở thành hắn ức hiếp đối tượng thôi. Nhưng là vừa nghĩ đến tuần trước phát sinh sự kiện kia, ta liền do dự một chút, có a? Nha, Liễu Tiểu Ngọc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sẽ không nói cái gì nữa. Mà ta cũng lâm vào tự hỏi. Như vậy nhìn, nên không phải là tiểu tử này hướng lão sư tố cáo của ta a. Thực có khả năng, lại tăng thêm diệt tuyệt sư thái xem ta thực không vừa mắt, nhất định là sớm liền muốn nhằm vào ta, ước gì để ta cồn suất lớp này cấp. Nói như vậy cũng không phải là nói không thông. Ta trong lòng mặt lập tức sinh ra nhất cỗ lửa giận. Cái này người, ta cùng hắn không oán không cừu, trước kia trêu cợt ta không nói, hiện tại còn kém điểm làm hại ta thiếu chút nữa tại trong lớp mặt đợi không đi xuống. Nếu là lúc trước còn chưa tính, dù sao ta là yếu đuối tính tình, nhưng là đối phương một hai tại lại mà tam được một tấc lại muốn tiến một thước, để ta có chút không chịu nổi. Ta càng nghĩ càng cảm thấy là hắn, khó trách hắn tuần trước thứ sáu thời điểm tại ký túc xá thời điểm như vậy không có ý tốt cười xem ta, nguyên lai là làm việc này. Nhưng là ta cũng không biết cầm lấy đối phương làm sao bây giờ, dù sao ta cũng không có chứng cớ. Nhưng là phải như vậy nén giận nuốt xuống bụng ta lại cảm thấy ta uất ức. Nếu đổi lại trước kia nhịn một chút còn chưa tính. Nhưng là hiện tại ta nếu quyết định thay đổi, tự nhiên là sẽ không tiếp tục hướng phía trước như vậy. Buổi tối ngươi cầm điện thoại cho ta đi. Ta mang cho ngươi trở về. Thứ sáu ta lại cho ngươi. Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói. Tốt, ta gật gật đầu, áp chế tức giận trong lòng. Một kiện sự này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Cho dù là ta có chứng cớ thì như thế nào? Cáo lão sư liền tố cáo, ta có thể như thế nào đây? Dù sao trường học quy định không thể mang điện thoại, thời gian ngắn cầm lấy đối phương không có cách nào, vì rời đi lực chú ý không còn nghĩ cái này để ta sinh khí sự tình, ta liền chủ động nhắc tới hôm nay tại xếp hàng thời điểm nghe được tin tức kia. Tiểu Ngọc, ngươi nghe nói không? Trong trường học mặt Lý Nguyệt lão sư nằm viện, Liễu Tiểu Ngọc nghe được câu này, đột nhiên quay đầu đến, không hiểu nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta có một chút không hiểu được, làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc mím môi, ánh mắt không hiểu, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta biết, nghe nói. Vì sao còn không tìm được hung thủ? Hiện tại khoa học kỹ thuật hẳn là rất dễ dàng a, cho dù là không có theo dõi. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, cũng không biết Liễu Tiểu Ngọc làm sao vậy? Nhìn nàng còn tại nhìn chằm chằm ta nhìn, ta lập tức nghi ngờ nói, Tiểu Ngọc, làm sao vậy? Không có việc gì. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, người nói cái này nguyên nhân ta biết, là bởi vì gặp chuyện không may ngày đó phía dưới thực mưa lớn. Nàng nói để ta phản ứng, ta đi quán nét lộ phía trên hạ một trận cực kỳ ngắn ngủi nhưng là lại cực kỳ mãnh liệt mưa to, sấm chớp rền vang, còn cùng với gió lớn, nghĩ đến hẳn là cái này phá hư hiện trường phát hiện án. Lão Thiên lần này giúp nàng, ta cảm giác được có chút không công bằng, nhưng là từ một cái khía cạnh khác, này đối với ta mà nói. Này đồng dạng cũng là một cái cơ hội. Lý Nguyệt lão sư vẫn còn đang hôn mê trong đó, có lẽ đợi cho nàng sau khi tỉnh lại, phỏng chừng thì nên biết hung thủ là người nào. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, nàng còn không có tỉnh lại, ta có một chút kinh ngạc. Ân, nàng bị thương rất nặng, quả thật rất nặng, ta tại nghĩ, ngày nào đó nếu không là người an ninh kia đúng lúc đến đây, ta hẳn là vẫn là sẽ gặp chịu không nổi nội tâm khiển trách đi cho nàng kêu xe cứu thương. Hơn nữa chỉ bằng cho ta mượn trong tay video cũng đủ để trực tiếp làm diệt tuyệt sư thái vào mục giam. Nhưng là nếu sự tình đã phát sinh, hơn nữa trong tay ta mặt còn có như vậy một phen cường tránh mạnh mẽ vũ khí. Vì thế hiện tại lòng ta bên trong dần dần thăng lên một cỗ vô danh dã vọng. Ta muốn dùng cái này video đạt được càng nhiều đồ vật, không chỉ là học ngoại trú, ta còn có càng nhiều muốn đồ vật. Phía trước trong lúc vô tình cảm nhận được cái kia một chút ấm áp khí tức cùng mềm mại. Tại đôi khi sẽ ở lòng của ta nhộn nhào. Bất quá ta tại nghĩ một vấn đề. Liễu Tiểu Ngọc tay nhỏ bóp trong tay mặt giấy, xoa động vuốt ve. Vấn đề gì? Ta tò mò hỏi. Ngươi nói, Liễu Tiểu Ngọc nghẹo đầu hỏi ta. Cái kia hung thủ có khả năng hay không tại nàng nằm viện thời điểm tái máy tay chân? Dù sao một khi nàng tỉnh lại sự tình liền bại lộ. A, ta lập tức sừng sốt. Ta còn thật không có như vậy nghĩ tới. Cũng không như vậy gan lớn a. Có lẽ à, này chỉ là phán đoán của ta thôi. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu. Bất quá điều này cũng tại trong lòng ta gõ một cái cảnh báo. Cảm thấy cái này rất có đạo lý. Dù sao một khi nàng tỉnh lại, Bạch Mạn Văn sẽ lập tức nhận được chỉ ra và xác nhận. Tuy rằng nàng không có xác thực chứng cứ, nhưng là diệt tuyệt sư thái nhất định nhận được điều tra cùng theo dõi. Đến lúc đó nàng nhất định chịu ảnh hưởng. Một khi lộ ra dấu vết, nàng liền lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Người thật thông minh, ta nhịn không được cảm khái một tiếng. Đó là tự nhiên, Liễu Tiểu Ngọc cao ngạo ngẩng lên đầu nhỏ. Kìa ca, lại cho ta giảng lưỡng đạo đề chứ sao? Ta cười hề hề nâng lấy vở đi tới phía trước mặt của hắn. nhìn tại ta tâm tình tốt phân thượng, liền kể cho ngươi a. Cứ như vậy, thời gian dần dần đi đến chạng vạng, đợi cho Diệt Tuyệt sư thái đi đến trên bục giảng mặt thu tay lại cơ thời điểm, ta một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn, giống như là muốn theo nàng khuôn mặt tìm ra cái gì vậy. Ta cũng dần dần phát hiện một chút dị thường, nàng có chút không yên lòng, trong thường ngày mặt uy vũ khí phách bộ dáng hình như cũng thay đổi một chút, nàng giống như ngủ không được ngon giấc. Đợi cho nàng xuống đi lại thời điểm, ta gần gũi phát hiện nàng trên người đồ trang điểm hương vị tương đối nồng đậm, lập tức trong lòng cảm thấy có một chút nghi hoặc. Ta nhớ được trước kia nàng chính là hóa đạm trang, nhưng bây giờ như vậy nồng trang dung, suy nghĩ một chút, đây chẳng lẽ là vì che giấu nàng tiểu tụy sao? Đợi cho Diệt Tuyệt sư thái sau khi đi ra ngoài, ta nộp lên bài tập. Ngồi ở trên ghế điều chỉnh đã lâu hô hấp, theo sau chậm rãi đứng lên, giống như là đã quyết định mắt chung quyết tâm, ta hướng văn phòng bên trong đi đến. Ta biết, cuộc về của ta nghịch tập cùng đấu tranh bắt đầu. Chương 25, phân tranh bắt đầu, bây giờ là tự học buổi tối thời gian, tại cái này thời gian điểm, lúc này màn đêm đã hoàn toàn bao phủ xuống. Mảng lớn dày đặc mây đen quỷ quyệt chiếm cứ ở tại thiên khung bên trên, che cản bất kỳ cái gì tính toán thoát đi ra hào quang, mang đến âm u rất nặng cảm nhận, đại có một loại mây đen ép thành dục tồi cảm giác. Phòng học bên ngoài hành lang đồng dạng cũng là âm u, bên ngoài dày đặc hắc ám cắn nuốt toàn bộ quang mang, liền hành lang đỉnh chóp hút đèn hướng dẫn quang mang cũng bị hạn chế tại trong này. Chiếu bắn ra quang mang chính là choáng váng nhiễm mở một phần nhỏ khu vực liền không thể tiếp tục lại hướng đến ánh sáng bên ngoài đã bị vô tận hắc ám cấp cắn nuốt. Của ta rời đi cũng không có dẫn tới trong lớp mặt chú ý của ai. Dù sao tự học buổi tối là tương đối tự do. Chính là ngẫu nhiên có Diệt Tuyệt sư thái đến đây nhìn quét. Nhưng là ta lại đêm nay biết Diệt Tuyệt sư thái xác suất lớn sẽ không tiếp tục đến đây. Ta bước chân dừng ở hành lang bên trên, từng bước đi. Đế giày rơi tái trên mặt đất âm thanh dường như cũng rõ ràng có thể thấy được. Ta chỉ cảm thấy càng chạy ta cảm giác bước chân càng thêm trầm trọng. Càng chạy cảm giác càng có chút thong thả, mà lòng ta cũng theo lấy ra tốc nhảy chuyển động. Rầm rầm rầm, tại đây yên tĩnh không gian, ta thậm chí có thể đủ rõ ràng nghe được lòng ta nhảy âm thanh, một chút tiếp lấy một chút. Đi không bao lâu ta liền chậm rãi dừng lại, hai tay che ngực, nhẹ nhàng thở dốc mấy hơi thở. Tay tâm lý truyền đến ẩm ướt cảm giác, ta mở ra lòng bàn tay liếc mắt nhìn, phát hiện lòng bàn tay đã hoàn toàn thấm ướt. Lúc này trạng thái thập phần có cái gì không đúng, ta di chuyển bước chân, tựa vào một bên trên vách tường, chậm rãi nghỉ ngơi thở hổn hển mấy cái, nhưng là vừa nghĩ đến kế tiếp sắp đối mặt sự tình dầu óc của ta liền trống rỗng, tâm lý là trước nay chưa từng có khẩn trương. Ta như vậy trạng thái không biết rằng co bao lâu. Thẳng đến đột nhiên bất ngờ một cái âm thanh đem ta cấp bừng tỉnh. Vị bạn học này, người không sao chứ? Đúng lúc này, nghênh diện đi đến cả người lão sư, lên những năm kia kỷ, nhìn thấy của ta bộ dạng, lập tức có chút bận tâm quyên góp đi lên, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Người lão sư này nói chớp mắt đem ý thức của ta cấp kéo trở về. Ta nhìn nàng kia thân thiết khuôn mặt, liền vội vàng lắc lắc đầu, mở miệng ý bảo chính mình không có việc gì. Thật không có chuyện gì sao? Người xác định không phải là tụt huyết áp rồi hả? Lão sư kia nói, cư nhiên trực tiếp theo trong túi mặt lấy ra một cái sô-cô-la, xé mở đóng gói, không nói lời gì, trực tiếp nhét vào miệng của ta bên trong. A, thơm ngọt hương vị chớp mắt tại của ta nhũ đầu trong đó tràn ra, một đường lan tràn đến của ta não bộ trong đó, tại dầu óc của ta vỏ trong đó tràn ra. Cỗ này vị ngọt để ta hơi hơi an tâm phía dưới. Vị ngọt, có thể hàng đến tối trực tiếp ngọt ngào. Cũng có thể thư giãn áp lực. Hô, ta đứng lên, thật sâu hít thở một cái khí, cầm lấy sô-cô-la, nhìn trước mặt cái này hiền lành có kinh nghiệm nữ lão sư, nhẹ nhàng mở miệng nói, tạ ơn lão sư. Không có việc gì, chú ý nghỉ ngơi, nếu như ngươi có tụt huyết áp lời nói, nhớ rõ tùy thân mang theo một chút đường linh tinh đồ vật. Lão sư kia xem ta hình như tốt hơi có chút, lập tức thở phào một hơi, tiếp lấy dặn dò ta nói. Xem ra là nhận định ta là tụt huyết áp. Tốt, ta gật gật đầu, nhưng thật ra là vừa rồi nỗi lòng dao động quá lớn tạo thành, ta chẳng phải là tụt huyết áp. Lão sư kia lại nói vài câu rời đi, mà ta cầm lấy sô-cô-la còn đứng tại chỗ, có chút do dự. Đi, hay là không đi? Đây cũng là một gia hiện tuyển chọn. Ta trong lòng mặt không thể ức chế rơi vào rối rắm trong đó. của ta yếu đuối cùng tự ti khốn nhiễu ta rất dài thời gian, nhất là tại loại này phải làm xuất quan kiện tính quyết định thời điểm tắc càng là có vẻ rõ ràng, chúng nó chớp mắt tỏa ra, trái phải quyết định của ta. Tâm lý tự ti yếu đuối cùng khát vọng thay đổi đột phá giá vọng cạnh tranh với nhau, giống như là bảo thủ phái cùng cách tân phái ở giữa đấu tranh, trận này im lặng chém giết tại lòng ta bên trong lại vang vọng thiên địa, chính là nhất thời rơi vào giằng co, dù ai cũng không cách nào lại trong thời gian ngắn chiếm thượng phong. Ta lập tức rơi vào không thể ức chế hao tổn máy móc tranh đấu trong đó, đây là một cái thời gian dài hơn nữa thống khổ dãy dụa quá trình. Loại này quá trình một mực liên tục đến hai người trong đó xuất hiện một cái người thắng, thì phải là thẳng đến ta làm ra quyết định. Ta thực chán ghét quá trình này, nhưng là lại không tự chủ được rơi vào đi vào, thân bất do kỳ. Mẹ, ta cúi đầu kêu một tiếng, dùng sức quăng quăng đầu, Lâm Nam ngươi thật là một phế vật a. Đáng đời bị vứt bỏ, ta nhỏ tiếng mắng chính mình, kỳ thật cũng không phải là mắng chính mình, ta là đang mắng yếu đuối cùng do dự. Ta đang tìm có thể làm cho ta thoát khỏi cái này do dự đồ vật, vì thế đang nhớ lại trong đó siêu tầm hữu hiệu nhất hữu dụng nhất đồ vật. Một lúc sau, mẫu thân kia trương lạnh lùng khuôn mặt liền xuất hiện tại của ta trong não, liền mang theo muội muội không kiên nhẫn giọng điệu, đây là hữu dụng nhất đồ vật, lập tức để ta nội tâm chỗ sâu lửa giận liền không nén được, bay lên, thân thể lại khôi phục khí lực. Đi, ta lại lần nữa hướng văn phòng bên trong đi đến, bước chân rất nhanh. Giải quyết dứt điểm, ta không nghĩ cấp chính mình nhiều lắm do dự thời gian. Đợi cho cửa phòng làm việc, nhìn kia bằng sắt đại môn, kia một chút không thể ức chế sợ hãi cùng sợ hãi lại giống như thủy triều lan tràn đi lên. Dần dần, xung quanh cứng rắn đá cẩm thạch gạch men sứ hình như lung lay sắp đổ bình thường bắt đầu mềm hóa, mà cơ thể của ta hình như cũng bắt đầu ở không ngừng hạ xuống, bị kia một chút mềm hóa đồ vật nuốt vào, hơn nữa từng chút lan tràn phía trên đến. Sắp đem ta cấp cắn nuốt. Ta cắn răng, không tiếp tục cấp chính mình do dự nữa thời gian, chậm thì sinh biến. Ta thật sâu biết cái này đạo lý. Ta đối mặt ta chính mình do dự cùng rối rắm phương pháp tốt nhất, chính là trực tiếp bán ra từng bước. Mượn trong trò chơi mặt một câu tới nói, ta tình nguyện phạm sai lầm, cũng không muốn cái gì cũng không làm. Những lời này khả năng không thích hợp người khác, nhưng là hơn nữa thích hợp ta. Bởi vậy ta trực tiếp đẩy ra văn phòng đại môn, tránh thoát kia một chút vô tận trói buộc, đi vào. Còn chưa đi đến diệt tuyệt sư thái vị trí phía trên, môn một bên một cái màu hồng khí cầu hấp dẫn chú ý của ta. Nó lúc này chính bị trói buộc tại nhất cái ghế phía trên, phiêu tại không trung, nhìn giống như là một cái lão sư đứa nhỏ đồ chơi. Vật này nhạy bén bị ta chú ý tới. Ta một chớp mắt tâm lý suy nghĩ rất nhiều sự tình, tâm tư chuyển động lúc, nghĩ vậy cái khí cầu có thể đưa đến mặt khác tác dụng. Này có lẽ có thể trở thành ta lớn nhất sức mạnh nơi phát ra. Vì thế ta lẳng lặng đi đến cái kia khí cầu trước mặt, duỗi tay đem cấp cởi bỏ, tùy theo cầm lấy khí cầu nhẹ nhàng đi đến xó xỉnh trong đó. Diệt tuyệt sư thái như trước không chuyển qua đầu đến xem ta. Vì thế ta buông tay thả ra, lập tức khí cầu phiêu đi lên. Nhưng nơi này là bên trong gian phòng, bởi vậy nó chính là bay tới đỉnh chóp sẽ không tiếp tục động. Ta liếc mắt nhìn, vừa lòng gật gật đầu. Làm xong việc cần thiết, ta nhìn về phía văn phòng bên trong kia duy nhất một vị trí thượng còn có lão sư địa phương. Sự thật phía trên, tự học buổi tối đại đa số chủ nhiệm lớp đều giao cho trong lớp mặt địch bộ chính mình quản lý. Bọn hắn chỉ cần thường thường đột kích kiểm tra một chút là được. Bởi vậy tự học buổi tối phòng làm việc trừ bỏ cao tam bên ngoài, trên cơ bản đều không có lão sư nguyện ý chờ lâu. Nhưng là diệt tuyệt sư thái khẳng định không giống với. Nàng mỗi trời tối tất nhiên tại nơi này trông coi, hơn nữa thường xuyên sẽ đi phòng học vừa ý như vậy liếc nhìn một cái. Mà ngày xưa dựa theo đạo lý mà nói đều dựa bàn công tác diệt tuyệt sư thái lại cầm lấy điện thoại tại phía trên không ngừng đánh, thần sắc phá lệ chuyên chú, thậm chí không có chú ý tới ta. Ta tại phòng ở bên trong hoạt động lớn như vậy một vòng nàng thậm chí đều không có phản ứng, không biết nàng đang làm cái gì, như là đã đến này bên trong rồi, tự nhiên cũng không cấp chính mình đường lui. Ta lập tức đi tới. Bạch Mạn Văn chính tại điện thoại phía trên đưa vào cái gì vậy? Đột nhiên nhìn đến HFF một mảnh. Lập tức có cảm giác trong lòng vi kinh. Lập tức nâng lên đầu liếc mắt nhìn. Nhưng là đúng dịp thấy này trương phá lệ chán ghét khuôn mặt. Này là cả trong lớp mặt nàng chán ghét nhất đệ tử. Lập tức trên mặt mang đầy sương lạnh. Lạnh lùng hộc ra một câu. Có chuyện gì sao? Quen thuộc nghiêm khắc âm thanh truyền đến. Có lẽ là nàng uy hiếp quá nặng, đã để ta theo bản năng có chút sợ hãi, khí thế bị kiềm hãm, ta. Nhưng là không đợi đến ta nói cái gì, Diệt Tuyệt Sư Thái liền đã không kiên nhẫn, ngươi cái gì ngươi? Không có việc gì liền đi ra ngoài, hiện tại ta tương đối bận rộn. Ta lập tức tâm lý có chút tức giận, vì thế mở miệng nói, điện thoại của ta đâu này? Cái gì điện thoại? Những lời này giống như nhắc nhở nàng giống nhau, cả người đột nhiên nổ mao, chuyển qua đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta, khung đen phía dưới con ngươi lộ ra vẻ nhân ánh mắt. Ta tuần trước cho ngươi điện thoại, ánh mắt của nàng quá mức đáng sợ, vì thế ta âm thanh nhịn không được thấp xuống dưới. Tịch thu rồi, đã không có, hỏi lại liền kêu nhà ngươi dài quá đến. Diệt Tuyệt Sư Thái âm thanh rất lớn, mang theo một ít cảm xúc. Hình như ta hiện tại xuất hiện ở đây bên trong kích phát rồi nàng một ít không tốt sự tình, dẫn bảo tâm tình của nàng, mà ta trực tiếp trở thành nàng phát tiết cảm xúc thùng rác. Gặp ta cúi đầu không nói lời nào, lửa giận của nàng lại không tự giác lên một tầng độ cao mới. Không biết có thể dạy ra ngươi phế vật như vậy, tộc trưởng có thể là như thế nào, chỉ sợ cũng là cũng không phải là thứ tốt gì. Oanh, ta chỉ cảm thấy ta não bộ bên trong có đồ vật gì đó nổ tung giống nhau. Nàng nói chớp mắt liền thiêu đốt tâm tình của ta, ta đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi lặp lại lần nữa. Nàng bị ta đột nhiên biến hóa cấp dọa nhảy dựng, nhưng là rất nhanh liền phản ứng, khóe miệng mang theo khinh thường nụ cười, làm sao vậy? Nói ngươi là phế vật làm sao vậy? Ta hiện tại liền muốn cho ngươi cổn suất của ta lớp, của ta trong lớp mặt không cần ngươi loại phế vật này. Hiện tại, lập tức cho ngươi tộc trưởng gọi điện thoại, đem ngươi lĩnh trở về. Sau đó cổn suất của ta lớp. Chương 26, bùng nổ, người muốn chết, ta lửa giận rốt cuộc không nén được rồi, cúi đầu giống lên đi ra, hai tay nắm chặt. Nhưng là nàng chẳng những không có sợ hãi, xem ta bộ dạng còn cười cười, trên mặt mang theo châm chọc, làm sao vậy? Nói ngươi là phế vật còn không vui, hai tay bóp như vậy nhanh làm cái gì? Người muốn đánh thật là ta. Đến, ngươi dám động ta một chút thử xem. Ta hôm nay liền có thể làm cho ngươi cổn suất trường học, của ta lớp không phải là ngươi nên đợi địa phương, rác nên dừng lại ở đống rác. Ta hít một hơi thật sâu, ta hai tay thiếu chút nữa liền không nhịn được rơi xuống nàng khuôn mặt, nhìn nữ nhân này như trước hiêu trương bạt hổ tư thái. Ta rốt cuộc không nén được lửa giận trong lòng, nhỏ tiếng mang dùng ta không quá quen thuộc uy hiếp ngữ khí mở miệng nói, lão yêu bà, ngươi nên bất hội nghĩ đến ngươi hết thảy đều làm thiên y vô phùng a. Ngươi có ý tứ gì? Chấm hỏi ngoặc kép, Bạch Mạn Văn lập tức sắc mặt liền thay đổi, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta, đôi mắt trong đó bắn ra khủng bố quang mang. Có ý tứ gì? Ta cười lạnh cười, tâm lý vô cùng phẫn nộ lôi cuốn ta, ta chỉ cảm thấy đáy lòng bên trong bạo phát trước nay chưa từng có dũng khí, ta tiến lên từng bước cúi thấp đầu gắt gao nhìn nàng, giống như là phải nàng ăn sống nuốt tươi. Ngươi hỏi ta có ý tứ gì? Ta trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đồng nghiệp tâm lý thăng lên một cỗ kỳ lạ cảm giác, khoảnh khắc này ta bước ra này một bộ sau đó, ta cảm giác phía trước sở hữu do dự cùng hèn nhát đều giống như là gặp được thiên địch bình thường rất nhanh rút đi, cả người tiến vào một loại tân trạng thái bên trong, người chính mình không phải là rất rõ ràng, xem ta không chút nào lui đại đón phía trên đến, hơn nữa như lang như hổ bình thường hung ác ánh mắt, Diệt Tuyệt Sư Thái khí thế mắt thường có thể thấy được tán đi một chút. Ta có thể đủ thấy rõ ràng ánh mắt của nàng mang theo một chút né tránh, không còn như là phía trước như vậy hùng hổ dọa người. Điều này làm cho lòng tin của ta đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, nói lên, này hay là ta cùng nàng giằng co lần thứ nhất lấy được thượng phong, có lẽ là chúng ta toàn bộ ban, toàn bộ tuổi tác bên trong đều không thể làm được sự tình, lại bị ta ngồi vào. Loại này tâm lý mang đến hào khí cùng cảm giác thỏa mãn là tuyệt vời bằng được. Người rốt cuộc đang nói cái gì? Nhưng là rất nhanh nàng liền lại thẳng lên đầu, không có rụt rè, một đôi mắt như trước hung ác nhìn chằm chằm ta, nhưng là ta lại cười, bởi vì nàng đã cho ta không được vừa rồi làm người ta sợ hãi điên cuồng khí thế rồi, nàng rụt rè. Ta đang nói cái gì? Bạch lão sư ngài không phải là rất rõ ràng sao? Khóe miệng ta mang theo một chút nụ cười, những bức họa này mặt ta trước kia chỉ tại truyện tranh tiểu thuyết trong đó xem qua. Khi ta tự mình trải qua thời điểm ta mới phát hiện, những lời này bật thốt lên liền nói ra, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Nhưng là chân chính nguyên nhân, là nàng đề cập đến mẫu thân, đây là ta không thể, nhất chạm đến điểm mấu chốt. Cái gì rõ ràng không rõ ràng lắm. Hiện tại vội vàng đem nhà ngươi kêu dài. Lớp này cấp đã dung hạ ngươi. Xem ta cười lạnh, Diệt Tuyệt sư thái cảm xúc trở nên có chút kích động. Cư nhiên cầm lấy chuyện này đến tiếp tục ép ta. Phi nếu ta nói đi ra ngươi mới biết sợ sao? Ta híp mắt hướng về Diệt Tuyệt sư thái lại tới gần từng bước. Nàng giống như là ý thức được cái gì. Theo bản năng lui về sau nửa bước. Nhưng là rất nhanh phản ứng. Nâng lên ánh mắt, nhìn chằm chằm ta. Cười lạnh nói, ta sợ cái gì? Ta thật bội phục người lão sư này tâm lý năng lực. Cứ việc ta cái này mới ra đời tiểu độc tử cứ việc chiếm cứ vô cùng ưu thế. Cư nhiên vẫn không thể đem trực tiếp bắt. Vì thế ta đơn giản trực tiếp báo ra cuối cùng thông điệp. Bạch lão sư, ngươi cầm đến điện thoại của ta sau đi đâu đâu này? Diệt Tuyệt sư thái đồng tử đột nhiên co rụt lại. Theo sau có chút khống chế không nổi chính mình âm thanh. Theo bản năng mở miệng nói, ngươi theo dõi ta. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng vì. Ta lạnh lùng mở miệng nói, đối với cái này xuống tay ác như vậy Diệt Tuyệt sư thái, lòng ta bên trong mặt không có chút nào thương hại. Tương phản, ta đối với nàng oán khí không biết tích góp từng tí một bao nhiêu, làm sao có khả năng đối với như vậy lão yêu bà trong lòng nảy sinh không đành lòng. Bạch Mạn Văn chán đã ngâm ra rất nhỏ mồ hôi, điều này nói rõ nàng lúc này đã lâm vào khẩn trương, nàng bay nhanh tự hỏi một trận. Sắc mặt biến hóa âm tình bất định, đột nhiên trực tiếp cười. Nàng biến hóa này để ta có chút kinh ngạc, vì thế mở miệng nói, cười đã chưa? Thần sắc của nàng đã khôi phục bình tĩnh, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nếu như ngươi thật có cái gì lời muốn nói, mời được đừng lớp bên trong lại đi nói đi, về sau ngươi không phải là chúng ta ban học sinh. Dứt lời, nàng đã lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại. Ta một phen đè lại tay nàng, cơn tức phun trào đi lên, cúi đầu thở hổn hển mấy cái, gần gũi, giống như là dã thú thở gấp. Ngươi nên bất hội nghĩ đến ngươi thu điện thoại của ta sau ta liền không có biện pháp lấy ra chứng cứ đúng không? Thân hình của nàng đột nhiên hoảng động nhất hạ, lập tức sắc mặt kịch liệt biến hóa, tại nàng đáy mắt bên trong cuối cùng lần thứ nhất nhìn thấu sợ hãi, nhưng là miệng nàng thượng lại căn bản không có chịu thua, ngươi muốn nói cái gì? Hiện tại lập tức theo bên trong này cút ra ngoài, đừng nữa nơi này nói hưu nói vượn. Ha ha, ta khẽ cười hai tiếng, lấy ra tiểu ngọc cấp điện thoại của ta, lại ở trước mặt nàng mở ra một cái video. Nàng lập tức giật mình, mở to hai mắt nhìn xuống, tại vừa lúc mới đầu nàng biểu hiện coi như bình tĩnh, nhưng là tùy theo video tiến độ kéo vào nàng rốt cuộc khống chế không nổi mình. Đường video nàng hướng về Lý Nguyệt lão sư thi bảo thời điểm cái kia đoạn ngắn làm nàng thân thể không tự chủ được kịch liệt run rẩy chuyển động. Âm thanh mang theo khó có thể tin, này không có khả năng. Không có khả năng, có cái gì không có khả năng? Bạch lão sư, ngươi lưu lại cùng cảnh sát giải thích đi thôi. Ta cười lạnh một tiếng, có lẽ là những lời này kích thích đến nàng. Nàng đột nhiên vươn tay hướng về điện thoại của ta nắm tới. Ta phản ứng, nâng lấy điện thoại tránh ra. Nhưng là nàng không có chút nào bỏ đi, giống như điên, phản ngược lại liều lĩnh nhào tới. Lực đạo chi đại thậm chí đem ta cấp đính đến lui về phía sau mấy bước. Cho ta, nàng âm thanh mang theo một chút điên cuồng cùng liều lĩnh. Từ chi đều hướng về trên người của ta quấn đi lên, muốn cướp đoạt điện thoại của ta. Ta tự nhiên là bất hội cho nàng. Một bàn tay hoành ở trước ngực đem cấp ngăn đón tại bên ngoài, không ngừng xô đẩy, mặc cho nàng như thế nào duỗi tay chính là lấy không được điện thoại của ta. Người của ta cao vẫn là thể trọng đều nghiền ép nàng, nàng nghĩ thoải mái theo ta cướp đi điện thoại, quả thực chính là người si nói mộng. Mắt thấy cướp lấy không có kết quả, nàng cư nhiên trực tiếp há mồm cắn một cái đi lên, cắn lấy ta cánh tay phía trên. A, nàng dưới miệng lực đạo vô cùng đại. Dường như muốn cứng rắn theo phía trên tay của ta cắn xuống một miếng thịt đến, một cỗ bứt rứt đau đớn thăng lên, ta liều mạng vung vẩy cánh tay, như muốn cấp lỗ mãng đến, nhưng là nàng chết liều chết cuốn lấy cánh tay của ta, cả người trực tiếp treo tại phía trên. Bứt rứt đau đớn làm ta trong lòng mặt thăng lên vô tận phẫn nộ, ta nhìn phía trước cái này người điên bình thường nữ nhân, tâm lý một cỗ vô danh thô bạo thẳng lên, ta một tay lấy điện thoại đặt ở trong túi. Trực tiếp hướng về nàng hung hăng đè lên. Đông, cơ thể của ta trực tiếp đặt ở Diệt Tuyệt sư thái trên người. Hai người ngã xuống đất phát ra kêu đau một tiếng vang. Nhưng là bứt rứt đau đớn vẫn còn tiếp tục. Cái này điên nữ nhân còn không có tát miệng. Ta cảm giác cánh tay của ta đã mau không là của ta. Buông tay, Tại cái này thời điểm, ta cũng cái gì cũng không để ý tới rồi. Trực tiếp đưa ra mặt khác một bàn tay nhéo cổ của nàng, đồng thời một cái đầu gối gắt gao đặt ở bụng của nàng bên trên, liền mang theo thân thể trọng lực nắm cổ của nàng. Khoảnh khắc này, ta rốt cuộc trên người đau đớn tăng thêm lâu như vậy đến nay oán khí đồng thời bùng nổ. Tay của ta thượng dùng trước nay chưa từng có lực lượng cường đại, giống như là muốn cứng rắn đem cổ cấp trực tiếp cắt đứt. Kia một chút khinh thường ánh mắt, vô tận trào phúng, khóe miệng khinh miệt, giờ phút này một chút nhất mạc mạc đều hiện lên tại lòng của ta bên trên. Cuối cùng tại lời nói của nàng chạm đến người nhà của ta thời điểm để ta thời gian dài đến nay ẩn nhẫn hoàn toàn bùng nổ, ta trong lòng mặt lửa giận cơ hồ đem ta cả người cấp hừng hực bùng cháy lên. Sở hữu phẫn nộ biến thành lực lượng cường đại, cuối cùng hội tụ đến tay của ta phía trên, lòng bàn tay ở giữa phát lực dùng tới ta khí lực cả người, đang không ngừng dùng sức phía dưới, thậm chí lúc này đều có thể rõ ràng nghe được kẽo kẹt âm thanh. Bạch Mạn Văn cổ không chịu nổi tay của ta thượng lực đảo, giống như một lúc sau liền muốn vỡ vụn ra đến giống nhau. Tại ta liều mạng bóp nàng cổ phía dưới, mà miệng nàng cũng dần dần vô lực buông ra. Lộ ra ta máu tơi đầm đìa bầm đen cánh tay, phía trên thật sâu vài cái dấu răng, xuất hiện hai hàng lỗ máu, lúc này chính không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi. Những cái này đều cũng đủ nói rõ nàng dùng sức có bao nhiêu ngoan, giống như là muốn ăn của ta thịt giống nhau. Nhìn kinh khủng này miệng vết thương, tâm lý đầu tiên là sinh ra sợ hãi, theo sau lại hóa thành phẫn nộ. Ta đã bị phẫn nộ bao vây thân thể, lâu như vậy đến nay oán khí tại khoảnh khắc này có thể bùng nổ. Ta gần như giống như điên, ta trên cao nhìn xuống ép tại thân thể của nàng phía trên, nhéo cổ của nàng, lúc này chúng ta ở giữa quan hệ đảo ngược, ta trở thành cái kia cao cao tại thượng có thể chúa tể nàng sinh tử người. Mà nàng khuôn mặt sớm đã đỏ lên một mảnh, miệng há được thật lớn, thân thể không tự giác vểnh lên, liền đầu lưỡi cũng nhổ ra. Song trường dùng sức nâng lên, cũng không lực ngăn cản của ta động tác, cả người liền tựa như là vùng vẫy dẫy chết vô ý thức vặn vẹo. Ít hầu bên trong chỉ có thể phát ra một chút nức nở âm thanh. Lúc này ta mới cuối cùng phản ứng, thấy rõ ràng Bạch Mạn Văn thảm trạng, theo bản năng buông lỏng tay ra. Tại ta buông ra khoảnh khắc, Bạch Mạn Văn thân thể giống như mới khôi phục quyền khống chế giống như, hai tay nhanh chóng hướng về ít hầu đưa tới gắt gao bảo vệ, theo sau phát ra một chút nức nở âm thanh, miệng hết sức vừa được lớn nhất, dùng sức hô hấp không khí mới mẻ. Mà ta là nhấc mông ngồi vào phía trên. Chán thượng hoa lạp lạp mồ hôi lạnh nhỏ giọt rơi xuống dưới. Ta vừa mới đang làm gì? Ta tốt giống như mất đi lý trí. Liều lĩnh điên cuồng phát tiết ta lửa giận. Giống như là hóa thành bất hội tự hỏi giống như dã thú. Hoàn toàn bỏ quên hậu quả. Nếu không là ta đúng lúc cuối cùng hành, sẽ phát sinh cái gì? Ta trực tiếp bóp chết nàng sao? Ta đây lại thành cái gì? Mặt khác một cái Bạch Mạn Văn sao? Của ta não bộ đang nhanh chóng chuyển động, tự hỏi. Kế tiếp sự tình nên như thế nào xử lý? Bạch Mạn Văn bắt đầu ho kịch liệt, chậm rãi xoay người quỳ gối tại phía trên, kịch liệt thở gấp. Nàng tiếng ho khan đem ta nhắc nhở, ta không nghĩ cho nàng tự hỏi thời gian, vì thế lập tức đứng dậy đi tới, đi đến mặt của nàng trước. Nàng theo bản năng nâng lên đầu nhìn thấy ta, lập tức đáy mắt bên trong hiện lên vô tận sợ hãi, do vì quỳ trên đất. Chỉ có thể là bàn tay chống đỡ ở trên mặt đất không ngừng lui về phía sau, nhìn đến ta vừa rồi thiếu chút nữa không khống chế được bóp chết, nàng quả thật cho nàng để lại rất sâu bóng ma. Ta biết hiện tại ta khẳng định không thể bỏ qua nàng, bởi vậy ta bước nhanh về phía trước đi theo, máu tơi đầm đìa tay chính không ngừng nhắc nhở ta muốn tiếp tục, mà của ta do dự cũng tại cánh tay phía trên từng trận đau nhói hạ dần dần biến mất hầu như không còn, nàng lui ra phía sau từng bước ta liền tiến lên từng bước. Thẳng đến đem bước cho đến xó xỉnh bên trong, nàng không thể lui được nữa. Ta trực tiếp duỗi tay kéo lại trước ngực nàng quần áo, Bạch Mạn Văn đáy mắt bên trong không thể ức chế xuất hiện một chút sợ hãi chi sắc, giống như là trở lại cách kia bị ta nhéo cổ thời điểm cỗ kia làm nàng vô lực ngạt thở cảm giác lại lần nữa mặt tiền cửa hiệu mà đến. Đàng hoàng sao, nếu như ngươi không nghĩ ta đem cái này video phát ra ngoài, tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp. Mang theo uy hiếp âm thanh theo bên trong miệng của ta nói ra, đây là ta lần thứ nhất nói ra như vậy lời nói. Tuy rằng ta đã từng cũng vô số lần ảo tưởng quá, nhưng là tại chính thức nói ra thời điểm ta đều có một chớp mắt cảm giác được có chút hoảng hốt. Này vẫn là đã từng cái kia yếu đuối tự ti ta có thể đủ nói ra nói sao? Ta trước kia cùng người khác nói chuyện, thậm chí có thời điểm cũng không dám cùng đối phương đối diện, nhưng là ta hiện tại, cơ nhiên có thể hung ác nói ra những lời này đến, đây hết thảy biến hóa, ngược lại như thế nào tạo thành đây này? Hơn nữa, của ta nhân vật chuyển đổi nhanh như vậy, để ta nhất thời cũng không tin này lại là ta có thể đủ làm đi ra sự tình. Ta hình như minh bạch cái gì, có lẽ mỗi cá nhân hình như đáy lòng bên trong đều che giấu ác, bất quá bị đạo đức cùng pháp luật ước thúc, hình như đổi bại liền dễ dàng như vậy. Nhưng là đối với ta đến nói, này có lẽ không phải là đổi bại, đây chỉ là để ta một cái theo bị người khác ức hiếp nhân vật trở thành trưởng khống nhân vật người. Ta có thể tuyển chọn đi xâm phạm người khác, cũng có thể tuyển chọn không đi, nắm quyền trong tay tại ta, loại cảm giác này tốt lắm. Ngay từ đầu ta cũng không có tính toán cỡ nào hùng hổ dọa người, sự thật phía trên, có thể phát sinh việc này đại bộ phận ta đều là thân bất do kỷ. Ta cùng Bạch Mạn Văn phát sinh đến bây giờ, nếu như không phải là nàng khiêu khích đến của ta điểm mấu chốt, chúng ta cũng không có khả năng liền được đến như vậy tình cảnh. Nhưng là nếu đều đã xảy ra, ta đây liền một con đường đi đến để. Ta mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn nàng đáy mắt bên trong sợ hãi. Ta tâm lý không thể ức chế thăng lên một cỗ sướng thích khoái ý. Đây là một loại xoay người thống khoái. Nguyên bản vô cùng hung ác diệt tuyệt sư thái tại trước mặt của ta lộ ra như vậy một bộ sợ hãi bộ dáng. Điều này làm cho ta trong lòng mặt có một loại trước nay chưa từng có chinh phục cảm giác. Người nghĩ, làm cái gì? Âm thanh mang theo run rẩy. Lúc này nàng vô luận là thần sắc vẫn là ngôn ngữ đều là như vậy không tự nhiên. Hiển nhiên ta đột nhiên chuyển biến đối với nàng mà nói nhất thời căn bản không thể thói quen. Cũng không có thói quen cũng như vậy tư thái nói ra như vậy nói đến. Nhưng là bây giờ tình thế so nhân cường, nàng không thể không làm như vậy. Ta nghĩ, trong này đưa đến mấu chốt tác dụng cùng cực kỳ có lực chấn nhiếp chính là ta vừa mới nếu không là đúng lúc lấy lại tinh thần lời nói. Nàng có lẽ thật cũng đã là một cỗ thi thể. Tại quỷ môn quan phía trên đi một lượt nàng nhất định biết về già thực không ít. Muốn ta làm cái gì? Ta ngay từ đầu đã được nói, chính là ngươi không muốn đem cục diện làm đến bây giờ cái bộ dạng này. Ta cười lạnh hai tiếng, nàng không nói gì, chính là vô lực tựa vào phía sau bên trên vách tường, phát ra cúi đầu tiếng thở gấp âm, mí mắt buông xuống, nhìn không ra biểu cảm. Có lẽ nàng cho tới bây giờ cũng không có làm rõ ràng vì sao đến loại cục diện này. Vì sao luôn luôn yếu đuối, tự ti đệ tử lại đột nhiên bùng nổ, thậm chí còn thiếu chút nữa giết nàng. Điện thoại của ta đâu này? Tay của ta vẫn đang túm tại nàng ngực quần áo phía trên không có thả ra. Trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có hung ác. Ta khả năng không thích hợp làm ra như vậy biểu cảm, bởi vì ta trước kia từ trước đến nay đều chưa từng như vậy. Bởi vậy hiện tại trái ngược với là biểu diễn được có chút dùng sức quá mạnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm, ném. Quăng thế nào rồi hả? Ta hơi hơi giật giật tay, này hù được nàng, hình như nhớ tới Liễu Chi trước trải nghiệm, âm thanh dẫn theo một chút hoảng loạn, bị ta đập vỡ quăng đến trong thùng rác mặt, hiện tại hẳn là bị bắt đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta trầm mặc một chút, kỳ thật cái kia trên điện thoại mặt ngược lại không có gì đáng giá lưu luyến đồ vật, nhưng là đột nhiên nghĩ tới điều gì, vì thế lánh cười lên. Ngươi sẽ không cảm thấy đập chết này cái điện thoại những hình kia cùng video liền biến mất à? Ngươi, nàng đột nhiên nâng lên đầu, gắt gao nhìn thẳng ta. Ba, thanh thúy âm thanh vang lên, tại trống trải văn phòng bên trong tiếng vọng. Cùng lúc đó, Bạch Mạn Văn trắng nõn khuôn mặt phía trên để lại một đạo màu hồng dấu bàn tay. Nàng bụm mặt, mang theo một chút khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi khuất nhục ánh mắt xem ta, khung đen phía dưới đáy mắt có chút đỏ lên. Lòng ta cũng hơi hơi có chút run rẩy, nhưng là chuyện tới bây giờ, tên trên dây cung thượng không phát không được. Ta đêm nay biểu hiện hiển nhiên không đủ chìm cùng bình tĩnh, có khả năng có rất tốt phương pháp giải quyết, nhưng là ta lại không có cách nào nghĩ đến như vậy kể lại. Vì thế chỉ có thể dùng như vậy đơn giản nhất cũng là thô bạo nhất phương pháp. Nhìn dĩ vãng không ai bì nổi diệt tuyệt sư thái tại trước mặt của ta lộ ra như vậy khuất nhục thần sắc, ta trong lòng mặt xuất hiện một loại thật lớn trả thù cảm giác. Nhưng là hiện tại không phải là cẩn thận hưởng thụ cái này thời gian, ta cúi đầu thở hổn hển mấy cái, nói thật ta đến bây giờ đều như trước thập phần khẩn trương, không chút nào phim truyền hình điện tiểu thuyết bên trong cái kia một chút nhân vật chính trưởng khống toàn bộ cảm giác. Tính là ngươi cướp đi điện thoại của ta USB, những cái này không có chút nào tác dụng, ta đã sớm tại không biết bao nhiêu địa phương để lại dự bị. Ta dừng một chút, nhìn bộ mặt rũ xuống đầu Bạch Mạn Văn. âm thanh cố ý ép tới trầm thấp, bây giờ có thể đủ cho ngươi cùng trượng phu của ngươi thân bại danh liệt, đồ vật đều đã bị ta nắm tại trong tay rồi, nhất là ngươi, nhất định thực thảm. Nàng bụng mặt, ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, ánh mắt chân chính cải biến, trở nên có chút sợ hãi, phảng phất là lần thứ nhất nhận thức ta. Chương 27, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi nghĩ như thế nào đây? Nàng âm thanh không bao giờ nữa phục ngày xưa cường thế, mà là cúi đầu, bên trong mang theo một chút mỏi mệt cùng bất đắc dĩ còn có sợ hãi. Nàng vấn đề này đem ta cấp hỏi rồi, ta nghĩ như thế nào đây? Ta đánh giá dưới người diệt tuyệt sư thái, phát hiện lúc này nàng bởi vì lúc trước tranh đấu sợi tóc đã tán loạn ra, hắc màu trà mái tóc khoác ở bả vai bên trên, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung. Gần gũi có thể ngửi được một cỗ mang theo thành thục nữ nhân khí tức mị hoặc hương vị. Nàng mũi ngọc vi đỉnh, bởi vì thở gấp rất nhanh lúc mở lúc đóng. Đôi mắt nếu không phó phía trước hùng hổ dọa người, mà là vi híp lấy, lông mi hơi hơi rung động. Mê người no đủ bờ môi sức màu đỏ thẫm son môi, nhìn mị hoặc mười chân. Lúc này kia trương miệng nhỏ bên trong không còn có biện pháp giống ngày xưa nói như vậy ra kia một chút sắc nhọn lời nói, mà là mang theo cúi đầu cầu xin cùng thỏa hiệp. Trước đây sau như hai người khác biệt tương phản làm lòng ta hơi hơi rung động, lúc này diệt tuyệt sư thái thu liễm bên ngoài cường thế cùng bá đạo, rối tung tóc dài cúi đầu, biểu hiện trước nay chưa từng có dịu dàng ngoan ngoãn. Loại cảm giác này giống như là một đóa mang theo bụi gai hoa hồng bị bắt bị lấy xuống bề ngoài tiêm đâm, trở nên quyến rũ cùng xinh đẹp lên. Hơi hơi cúi đầu, từ ở hai chúng ta nhân, thân mật, tư thế. Lại tăng thêm ta nắm cổ áo của nàng, bởi vậy ta lúc này có thể nhìn thấy ngực nàng màng lớn tuyết trắng, bên trong là một cái màu hồng ren áo ngực, đem nguyên bản to lớn vú đột hiện được càng thêm mượt mà no đủ, có lẽ là bởi vì lúc trước tranh đấu kịch liệt, trong này hơn nửa vú đều đã lộ ra, tại kia viên thịt ở giữa bộ phận, thậm chí đã xuất hiện một chút màu hồng choáng váng nhiễm, ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đó phải là đầu vú xung quanh quầng vú, chỉ cần tại dưới hướng đến ném một cái quăng, có lẽ là có thể lộ ra kia dãy núi bên trên nụ hoa. Mà ở giữa một đảo thật sâu tuyết bạch cái khe là mang theo vô tận lực hấp dẫn, mang theo đường cong hoàn mỹ xuống phía dưới, thật sâu hấp dẫn ánh mắt của ta. Cái này ngày xưa bên trong vô cùng nghiêm khắc diệt tuyệt sư thái, giờ khắc này ở trước mặt của ta hoàn chỉnh cho thấy một cái thành thục nữ nhân nên có tư thái, mang theo vô tận sức dụ dỗ. Để ta cái này tiểu sử nam căn bản không nén được, liền mang theo hô hấp đều hơi hơi thay đổi điều, nóng rực phát đánh tại nàng khuôn mặt. Bạch Mạn Văn giống như là cảm thấy được cái gì, hơi hơi nâng lên đầu, nhìn thấy của ta lửa nóng ánh mắt, theo sau thoáng sửng sốt một chút, lập tức rất nhanh ý thức được cái gì, hơi hơi mân khởi miệng. A tương đương, một tiếng mang theo một chút châm biếm khinh thường âm thanh theo nàng khoang mũi trong đó truyền ra. Đạo này âm thanh để ta lấy lại tinh thần. Vừa nghĩ đến mới vừa rồi cư nhiên thiếu chút nữa trầm mê đi vào, lập tức cảm thấy có một chút thẹn thùng, thân thể đối phương đối với ta cám dỗ thật sự là quá lớn, ta rất khó khống chế được nổi, nhất là ta cái này từ trước đến nay đều chưa từng nếm được vị thịt tiểu sử nam. Nhưng là lập tức khiến cho ta nhìn thấy ta càng thêm chấn động một màn, chỉ thấy diệt tuyệt sư thái gương mặt khinh thường đưa tay chậm rãi đưa đến trước ngực, thoáng do dự một chút, lập tức liền hướng xuống xé ra. T, trước mắt hình ảnh vô cùng hương diễm, ta lập tức cảm giác được khí huyết dâng lên, chỉ cảm thấy thiếu chút nữa lao ra lưỡng đạo máu mũi. Chỉ thấy một đôi to lớn no đủ vú tùy theo nàng dùng sức gạt áo ngực lập tức nhanh nhẹn đi ra, trắng bóng hai cái viên thịt run rẩy nhảy lên, đãng xuất từng đạo làm người ta thần hồn điên đảo cành hoa, nhất là tuyết trắng dãy núi chỗ kia màu tím hồng nho càng là mê người, thành thục nhan sắc giống như tại kêu gọi ta tiến đến hái. Ta lập tức hoảng hồn, như vậy chàng diện ta cái này tiểu sử nam nơi nào gặp qua, chớp mắt khiến cho lòng ta thần lay động, ta theo bản năng buông lỏng ra trước ngực nàng vải dệt, không tự chủ được lui về phía sau đi. Ngươi làm cái gì? Ân, nàng màu đen đôi mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của ta, giống như nhìn thấu ta giống nhau, đồng thời khóe miệng lộ ra một tia trào phúng biểu cảm, ngươi không chính là muốn sao? Đến đây đi, nói. Một bên yêu thương xoa nhẹ một chút chính mình tỉ mỉ bảo dưỡng vú lớn, hai tay thác cử một chút, theo sau nhẹ nhàng buông xuống, đánh ra đến quần áo bên trên, lập tức lại là một trận loạn chiến. Ta nhìn thấy này mấy cổ cám dỗ tính một màn, lại tăng thêm nàng lời nói, lập tức chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, tinh trùng lên óc, hận không thể trực tiếp tiến lên đem cấp đè ở dưới người hung hăng quất. Nhưng là cái này ý nghĩ chính là xuất hiện một chớp mắt đã bị ta đè xuống. Nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái châm chọc ánh mắt, ta đột nhiên cảm giác được nhận được rất lớn vũ nhục. Lúc trước rõ ràng là ta chiếm cứ toàn bộ thượng phân, nhưng là lúc này lại là trực tiếp bị phản đem nhất quân. Ta tin tưởng, hiện tại ta cho dù là trực tiếp nhào tới cũng tuyệt đối không ăn được thịt. Diệt Tuyệt Sư Thái tuyệt đối bất hội dễ dàng như vậy để ta đoạt tới tay, thậm chí còn sẽ bị đối phương lấy này xem như áp chế. Hô, ta hít sâu mấy hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng tâm lý thỏa mãn. Trực tiếp hai bước đi tới, nhìn nàng lạnh lùng châm chọc khuôn mặt, ta trực tiếp đưa tay ra, mà khóe miệng cũng gợi lên nụ cười, chủ động giơ cao lồng ngực, một đôi tuyết trắng vú sữa tại ngọn đèn chiếu rọi xuống đơn giản là bạch sáng lên, giống như là muốn tới nghênh tiếp của ta vuốt ve. Ngay tại tay của ta dần dần tiếp cận, nàng trong mắt châm chọc cũng càng ngày càng nặng, thời điểm Bạch Mạn Văn xem ta tinh trùng lên óc bộ dáng, hình như khóe miệng cũng xuất hiện một tia nụ cười, nhưng là một lúc sau, nàng nụ cười chớp mắt cứng lại rồi. Tay của ta không có hướng về kia bên ngoài lộ ra mềm mại vú lớn cầm tới, mà một phen nhéo cổ của nàng. Lúc này nàng giống như là bị nhéo cổ con vịt giống như, mặt nàng sở hữu biểu cảm đều biến thành thống khổ chi sắc, kịch liệt giãy giụa, hai tay ôm lấy tay của ta, tính toán giãy giụa. Nhưng là ta cũng không cho nàng bất kỳ cái gì cơ hội, thân thể nghiêng về trước đem cấp đội lên bên trên vách tường, trên tay dùng sức, bóp được nàng giãy giụa không thôi. Ít hầu bên trong sao phát ra, ách ách ách. Âm thanh, trên mặt đỏ ửng một mảnh, hai mắt trắng dã. Hiển nhiên thời gian ngắn liên tục hai lần bóp bột làm nàng không cách nào chịu đựng. Ta nhìn thấy mặt nàng thống khổ bộ dáng, tâm lý cũng hơi hơi run rẩy, có chút không nhẫn tâm, cũng có một chút thống khổ. Ta tại rối rắm, ta không thích ứng làm loại sự tình này, nhưng là rất nhanh đã bị kiên định bao trùm, không thích ứng, cũng muốn thích ứng. Rất nhanh nàng động tác liền trở nên vô lực, cầm chặt cánh tay của ta càng ngày càng không có khí lực, thẳng đến hoàn toàn rũ xuống phía dưới đi. Ta lúc này mới buông lỏng tay ra, khụ khụ khụ, ô ô, ô, nàng lần này là lại lần nữa cảm giác được tử vong phủ xuống rồi, một bên ho khan một bên nước mắt không ngừng chảy ra, che lấy ít hầu thống khổ không thôi, cả người đều run rẩy. Ta cũng giống vậy, loại cảm giác này cũng không hơn gì. Lúc này ta đang tại gặp đến nội tâm của ta bên trong trước nay chưa từng có khiển trách công kích, bốn phương tám hướng áp lực bao vây đi lên, chúng nó đứng ở đạo đức điểm cao nhất chỉ trích ta, hướng về ta phẩm đầu luận chân, chỉ trỏ, kể rõ từng món một tội của ta ác. Ta chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, vô tận rét lạnh, ta giống như biến thành một cái tội đáng chết vạn lần người giống nhau. Hoàn cảnh chung quanh lại bắt đầu biến đổi, vô số người thật cao đứng ở trước mặt của ta. Chúng nó không có bộ dạng, chính là hướng về ta không ngừng phát ra cười nhạo, châm chọc, còn có nhỏ tiếng đây này lầm bầm. Ta lại lâm vào nội tâm dãy dụa trong đó, ta có một chút mờ mịt, thẳng đến ta hướng dưới chân của ta nhìn nhìn, nhìn thấy đen nhánh đường nét, ta dọc theo kia một chút đường nét nhìn sang, lại phát hiện kia một chút vô số người chính là do ta chính mình lan tràn đi ra đường nét biến thành. Nguyên lai sở hữu trở ngại, đều là do nguyên lai cái kỳ yếu đuối ta ban cho. Lòng ta trung thăng lên phẫn nộ, mà một lúc sau, tại đây hắc ám không gian trong đó đột nhiên xuất hiện một đóa tia lửa, tùy theo lòng ta chiều phập phồng lập lờ, ta đưa tay nắm chặt lấy nó, cầm này hỏa diễm nóng rực, một lúc sau ta chỉ cảm thấy vô tận nóng cháy chuyển đến, gần như phải bàn tay của ta nóng xuyên hủy diệt. Chết đi, ta giống to, lập tức ta cả người phía dưới khoảnh khắc liền hừng hực bùng cháy lên ngọn lửa, cháy hết cái này từ vô cùng vô tận tự ti cùng yếu đuối tạo thành ta. Lấy cái này yếu đuối cùng tự ti vì nhiên liệu lửa càng đốt càng lớn, càng đốt càng thịnh, một đường lan tràn ra, thẳng đến đem toàn bộ không gian đều cấp đốt cháy hầu như không còn. Một lúc sau, ý thức bị hút ra, mà sở hữu hắc ám bị đuổi tản ra, ý thức của ta lại trở lại cái này văn phòng trong đó. Hô, ta cúi đầu thở gấp, xoa dịu cảm xúc kịch liệt phập phồng, khiến nó lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà Bạch Mạn Văn cũng đã từng khôi phục đến. Lúc này cũng đang trốn xó xỉnh bên trong gương mặt sợ hãi xem ta, không bao giờ nữa phục phía trước thong dong tư thái. Thật lâu sau, ta lắc đầu, đem kia một chút tạp niệm vứt ra ngoài, nhìn dựa vào tại xó xỉnh bên trong Bạch Mạn Văn, lại lần nữa tiến lên vài bước. Nàng đáy mắt hiện lên thần sắc kinh khủng, theo sau hai tay Tha cử động lấy thân thể không ngừng lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Đừng. Sau khi từ biệt, nàng lúc này trạng thái phá lệ chật vật, quần áo tán loạn, cổ thượng đỏ bừng một mảnh, đáy mắt mang theo nước mắt, giống như là một bộ bị người khác bắt buộc bộ dáng, quả thực làm người ta nhìn không ra là cái kia đoan trang nghiêm khắc chủ nhiệm lớp. Ta muốn làm gì? Ta cười lạnh một tiếng, nàng bước này sợ hãi nhu nhược bộ dáng để ta càng thêm lớn đảm, vì thế hai ta ba bước trực tiếp chạy đi lên bắt lấy bả vai của nàng, không để ý nàng giãy giụa. Trực tiếp bắt được nàng lộ ra bên ngoài tuyết trắng vú sữa, nàng lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tại chảo phía trên đi chớp mắt ngón tay của ta cũng cảm giác được rơi vào thịt mềm trong đó. Xúc cảm mềm mại kia để ta sinh ra một chút cảm giác không chân thật. Vì thế ta nhịn không được gia tăng lực lượng, vì thế ngón tay lâm vào được càng sâu. Đến mặt sau đầu ngón tay của ta tràn ra trắng bóng vú thịt. Ta tính toán lại hướng xuống chen ép dùng sức. Nhưng là lúc này bên trong phản kháng lực liền đã ra. Đây là co giãn. Buông, Diệt Tuyệt sư thái thân hình không tự giác run rẩy, vặn vẹo, hai tay duỗi, bắt được ta tay tính toán đem lấy xuống, nhưng là lòng bàn tay của ta đột nhiên hung hăng dùng sức. A, Bạch Mạn Văn lập tức thống khổ phát ra hét thảm một tiếng, lông mày nhíu chặt tại cùng một chỗ, đau đớn a. Hai tay ôm chặt lấy cánh tay của ta, tính toán đem cấp rớt ra, nhưng là hiển nhiên nàng phía trước làm không được, hiện tại cũng làm không được. Ta đem viên kia nhuận vú sữa dùng sức chảo bóp, bàn tay hóa thành ưng chảo trạng thái, móng tay thậm chí đều rơi vào trong này. Tại nàng cánh tay Tha kéo xuống hướng ra phía ngoài lôi kéo, đem nàng kia no đủ vú sữa cấp kéo dài. Điều này cũng liên hồi nổi thống khổ của nàng, lắc đầu cắn răng, đáy mắt nước mắt hoa thoáng hiện, âm thanh thống khổ không thôi, mau buông ra. Người buông ra cánh tay, không liền hết đau sao? Ta lạnh lùng nhìn nàng. Tay trái phía trên kịch liệt đau đớn nhắc nhở ta, mà ta cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha nàng. Qua một hồi, Bạch Mạn Văn thật sự đau đến không chịu nổi, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, tại hai má phía trên xẹt qua lưỡng đạo thật dài dấu vết. Thấy như vậy một màn, ta trong lòng mặt có chút không đành lòng, nhưng là ta biết lúc này tuyệt đối không thể biểu hiện ra đến bất kỳ cái gì một chút xíu yếu đuối. Cho tới bây giờ, ta rốt cục thì đi ra nghịch tập cùng mình siêu thoát bước đầu tiên. Ta ánh mắt càng trở lên kiên định, nhìn trước mặt chủ nhiệm lớp điềm đạm đáng yêu tư thái, sẽ không còn có bất kỳ cái gì nhuyễn tâm xu thế. Nàng khóc im lặng cầu xin ô ít nửa ngày, nhưng là bàn tay của ta như trước khống chế vú của nàng, không có chút nào thu lực. Nàng thật sự là đau đớn không chịu nổi, chỉ có thể là buông xuống kéo lấy ta cánh tay tay bức tường, đồng thời thân thể dựa về phía trước đến, cách xa tay của ta gần hơi có chút. Như vậy hơi chút có thể hóa giải một chút nàng đau đớn. Ta nhìn nàng đoan trang mặt mày, lúc này bởi vì thống khổ đã gắt gao vặn vẹo tại cùng một chỗ. Nguyên bản kia một tấm nguyên bản như thế chanh chua miệng nhỏ lúc này lại thay đổi hoàn toàn một phen bộ dáng, không ngừng phát ra nức nở, giống như là lấy lòng, cầu xin giống như âm thanh, không khỏi có chút hoảng hốt. Ta thật làm được ta nằm mơ thời điểm mới nghĩ đến đồ vật. Ta do dự một hồi, vì thế buông lỏng tay ra. A. Bạch Mạn Văn phát ra nhất tiếng trầm trầm thở gấp rên rỉ, thân thể đột nhiên lui về phía sau, đồng thời một đôi tay liền vội vàng bưng lấy chính mình tỉ mỉ bảo dưỡng vú. Lúc này phía trên đã tràn đầy vết đỏ, thậm chí mang theo máu ứ đọng, sưng tấy lớn một vòng đã, có thể tưởng tượng ta dùng lực đạo đến lớn đến bao nhiêu. Cùng với nhẹ nhàng thổi bay âm thanh, còn có nức nở âm thanh, để ta thậm chí một lần hoài nghi đối phương không phải là cái kia làm đám học sinh nghe tin đã sợ mất mật Diệt Tuyệt sư thái. Nhìn nàng yêu thương nâng vú của mình không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve, xoa dịu phía trên mang đến căng đau, ta trong lòng mặt cũng là mang theo hơi hơi áy náy, vì thế ta lập tức đứng dậy xông tới. A, nàng chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu tiếng đã bị ta lại lần nữa đè xuống cánh tay, chỉ có thể phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, không nên đụng ta. Ta nói với nàng nói ngoảnh mặt làm ngơ, chính là lại lần nữa theo bên trong tay nàng đoạt lấy kia sưng đỏ không chịu nổi vú sữa. Nàng lập tức thất kinh, không nghĩ tiếp tục thừa nhận kia đau khổ kịch liệt, vì thế giãy giụa, chuẩn bị liều lĩnh thoát đi nơi này. Nhưng là một lúc sau ta nhưng không có lại chà đạp nàng, mà là đem nàng mềm mại cầm chặt nhét đi vào. Tại nàng đờ đẫn ánh mắt trong đó lại nắm lên một con khác no đủ. Tại lòng bàn tay hơi hơi vuốt ve vân vê một chút lại lần nữa cho nàng nhét vào nội y trong đó. Ta nhìn nàng có chút sừng sốt bộ dạng, nhẹ nhàng mở miệng nói, đem quần áo mặc xong. Vì thế đứng dậy đứng ở một bên. Nàng lúc này mới có phản ứng, không nghĩ tới ta cơ nhiên bỏ qua nàng. Tuy rằng tâm lý có chút không dám tin nhưng là trên tay động tác cũng không dừng lại. Bay nhanh đem chính mình quần áo mặc xong, cùng với một trận sột sột soạt soạt âm thanh, nàng đã đem chính mình quần áo toàn bộ sửa sang xong. Chẳng qua lại như cũ vươn tay không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê bộ ngực của mình, thuyết minh bên trong đau đớn cảm còn đang không ngừng truyền đến, làm nàng khó có thể chịu đựng. Ngồi lên a, chúng ta đến nói chuyện, ta còn chưa nói đêm nay tìm đến người làm cái gì đâu. Ta đứng ở bàn làm việc bên cạnh, chỉ lấy bên cạnh nguyên bản thuộc về vị trí của nàng, ý bảo nàng ngồi xuống. Bạch Mạn Văn nhìn chằm chằm ta xem tốt một hồi, phảng phất là lần thứ nhất nhận thức ta, mới nhẹ nhàng cuối cùng thở dài thở ra một hơi, chống lấy thân thể đứng lên, nhìn nàng lung la lung lay bộ dạng, ta thậm chí có một chút không nhẫn tâm, muốn duỗi tay đỡ nàng, nhưng là bị ta nhịn được. Nàng chậm rãi ngồi vào ghế phía trên, ngẩng đầu nhìn ta, khung đen phía dưới ánh mắt vô cùng phức tạp. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói đi, nàng âm thanh đã không có bất kỳ cái gì nhuệ khí. Ta lập tức cười cười. Ta chỉ là nghĩ đến tiến hành cái học ngoại trú mà thôi. Bạch Mạn Văn sắc mặt lập tức trở nên kinh ngạc. Mà ta nụ cười lại càng thêm rực rỡ. Là người ép ta đấy. Chương 28, đột phá mình. Đêm khuya tối tui đã hàng lâm. Cái này thời gian điểm là trong trường học mặt tự học buổi tối thời gian. Ở phòng học bên trong trước sau xó xỉnh bên trong hai cái tủ đứng thức điều hòa thời khắc liên tục không ngừng vận chuyển. Nhưng là phòng học độ ấm lại vẫn là không giảm xuống đến. Bởi vì một cái tiểu tiểu phòng học chân chân muốn dung nạp xuống 60-70 cá nhân, sinh ra nhiệt lượng đủ để đem cái này phòng học hóa thành một cái lồng hấp. Đinh linh linh tương đương cùng với chuông vào lớp tiếng vang lên, cho tới bây giờ đã là lớp thứ hai rồi. Nhưng là vị trí của ta thượng như cũ là trống rỗng. Nhưng là trong lớp mặt trên cơ bản không có người chú ý, hoặc là nói trực tiếp bỏ qua của ta rời đi. Một người rời đi cũng không có cấp phòng học bên trong đồng học tạo thành bất kỳ cái gì ảnh hưởng, như cũ là chính mình làm chính mình, không có người sẽ đi nghĩ tới ta đi đâu hoặc là ta đi làm cái gì. Trừ bỏ của ta ngồi cùng bàn, lúc này Liễu Tiểu Ngọc chính hai tay kéo lấy má bổ, sững sờ nhìn vị trí của ta, một đôi mắt bên trong lộ ra một chút nghi hoặc không biết này Lâm Tiểu Nam chạy đi đâu. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, đột nhiên hai cái tinh tế đen nhánh mày liễu loan tại cùng một chỗ, trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Không thể nào, Liễu Tiểu Ngọc sờ sờ trên mặt bàn tiểu chư đồ chơi, có chút không thể tin, một đôi xanh thẳm sắc con ngươi tại ngọn đèn chiếu xuống lập lờ ánh sáng nhạt, tự lẩm bẩm, Lâm Tiểu Nam lá gan có lớn như vậy. Văn phòng trong đó, ta nhìn Diệt Tuyệt sư thái có chút kinh ngạc biểu cảm, mỉm cười lặp lại lần nữa một lần. Ta muốn ngươi làm cho ta lý học ngoại trú. Nàng này mới lấy lại tinh thần đến, thập phần kinh ngạc nhìn ta liếc nhìn một cái, giống như tại, liền này. Ta cười cười, không tin sao? Kia làm sao đó, ngươi có thể đem video xóa sao? Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, ngực thượng ẩn ẩn cảm giác đau đớn làm nàng thường thường đưa tay ra vuốt ve, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút trung khí không chân. Có thể a, ra ngoài dự liệu của nàng. Ta thống khoái đáp ứng phía dưới. Thật vậy chăng? Nàng không thể tin xem ta, nhưng là đồng thời lại xuất hiện một chút khao khát. Ta cho dù là cầm điện thoại bên trong video xóa, như vậy ngươi để lại sẽ thả tâm sao? Ta cười lạnh nhìn nàng, tại trước mặt nàng cố ý quơ quơ điện thoại, vừa vặn mở ra chính là cái kia video giao diện, cho ngươi xóa lại như thế nào đây? Lúc này đây nàng trầm mặc, không có thượng để cướp đoạt. Nga! Còn có ta USB đúng không? Một khối cho ngươi, như thế nào? Ngươi tin không? Tin tưởng ta liền không có chứng cứ sao? Ta thấy Bạch Mạn Văn buông xuống quan sát kiểm, vì thế lạnh lùng mở miệng nói, duỗi tay đem trong túi USB cũng cầm ra đến, để tại cái bàn phía trên. Nàng như trước không có bất kỳ cái gì động tác, tán loạn tóc dài đắp lên nàng khuôn mặt, cũng để cho ta thấy không rõ nàng hiện tại biểu cảm. Thật lâu sau, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, âm thanh bên trong mang theo vô tận bất đắc dĩ, liền một kiện sự này sao? Trước mắt liền một kiện sự này, tuy rằng ta không phải là không có nghĩ tới dành càng nhiều chỗ tốt, nhưng là nếu như nói hiện tại dạng ta trực tiếp đem nàng cấp như thế nào XXOO đây tuyệt đối là không thể thực hiện. Ta đối với Diệt Tuyệt sư thái hiểu quá ít, nàng càng nhiều sự tình cho ta một loại cường thế dọa người cảm giác. Ta cảm thấy lấy tính cách của nàng tuyệt đối không dễ dàng khuất phục. bởi vậy ta chỉ có thể là từ từ đồ chi. Dù sao hiện tại ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không cần thiết trực tiếp đến đạt cái loại này trình độ nguy hiểm, liều cái cá chết lưới rách đối với ta mà nói hoàn toàn không cần thiết. Kỳ thật quan trọng hơn chính là, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng là ta quả thật còn chưa tới đạt loại trình độ đó, hoặc là nói, ta bây giờ còn chưa chuẩn bị tốt. Tốt, Bạch Mạn Văn cũng là minh bạch chuyện này khẳng định không sẽ cứ như vậy dễ dàng kết thúc. Tuy rằng nàng cảm thấy bị trong lớp mặt luôn luôn xem thường nhất đệ tử uy hiếp mà cảm giác được vô cùng khuất nhục, nhưng là lúc này không còn nàng pháp, chỉ có thể thỏa hiệp. Một khi sự kiện kia bộc lộ ra đi sở mang đến hậu quả, là nàng hoàn toàn không dám nghĩ, không chỉ là nàng, liền mang theo trượng phu của nàng, nàng sắp tham gia cao khảo nữ nhi đều sẽ gặp phải thật lớn ảnh hưởng. Nàng cũng vì nàng ngày đó xúc động sắp bỏ ra đại giới. Bất quá nàng vạn vạn không nghĩ tới nàng muốn trả lại người lại là trong lớp mặt luôn luôn biểu hiện cực kỳ yếu đuối ta. Hiện tại cho ta chuẩn bị cho tốt a. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, loại chuyện này đối với nàng tới nói hẳn là thực nhẹ nhàng, chính là một trang giấy sự tình. Bất quá Bạch Mạn Văn tính cách chính là dạng, thói quen đi khó xử người khác, lớp chúng ta giống như liền vài người đọc học ngoại trú. Bạch Mạn Văn không có trả lời. Chính là thấp hạ thân theo bên trong ngăn kéo duỗi tay đi sờ soạng. Bởi vì thân thể của nàng xuống phía dưới gấp khúc, bờ mông về phía sau hơi hơi nhếch lên, bị màu đen quần lụa mỏng bọc lấy mượt mà mê người bờ mông cùng mê người màu đen chân đẹp đều thật sâu ấn khắc ở của ta trong mắt. Tại ta cái góc độ này, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hạ bộ quần tất dấu vết. Cam dỗ một màn làm tâm trạng của ta nóng lên, ánh mắt giống như là bị sắt nam châm cấp hấp dẫn giống như... Lại tăng thêm nàng không có mồi xuống, chính là hai chân hơi cong tại đó bên trong tìm, bờ mông liền nhô lên cao hơn, tùy theo nàng tại bên trong không ngừng tìm kiếm, kia váy lên xuống nhấp nhô cũng là dần dần gia tăng, bờ mông có vẻ càng thêm mượt mà. Bản năng dục vọng dục dịch, tâm lý thỏa mãn lại thẳng lên, có thể gần gũi thưởng thức bực này cảnh đẹp, nhất là diệt tuyệt sư thái dáng người, ta xem ra không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Bởi vậy ta tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha, một đôi mắt bốc lên lục quang, hướng về Bạch Mạn Văn tiến hành liên tục thị gian, thầm nghĩ kia Bạch Mạn Văn mông lại quyệt cao một chút, não nhân váy lại hướng lên một điểm. Giống như là thật lâu không có người thân thình, bởi vậy nàng tìm rất lớn một hai ngày, mà ở này thời kỳ, ta là tận tình thưởng thức nàng đường cong lộ dáng người, không có ý tốt đánh giá. Nhưng là rất nhanh nàng giống như là nhận thấy cái gì. Lập tức có chút phẫn nộ, nhưng là lại không thể làm gì, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không có người bất kỳ tác dụng gì, mắt thấy không thể ngăn cản ta, vì thế cũng chỉ có thể là quỳ gối cong đi xuống, lập tức váy hướng xuống đắp lên viên kia nhuận bờ mông, cũng che cản ta như lang như hổ ánh mắt. Ta bĩu môi, nhỏ tiếng nói một câu, thật nhỏ mọn. Lập tức cũng chỉ có thể thu hồi ánh mắt rồi, trong lòng nghĩ nhìn nhìn mông thì sao? Ta còn xem qua ngươi ngọc nhũ đâu. Nghe được của ta nhỏ tiếng lời nói, ta có thể rõ ràng nhìn đến thân thể của nàng run run một chút, nhưng là vẫn là không nói gì, chỉ tiếp tục lặng lẽ tìm. Nàng cẩn thận tìm kiếm một hồi, cuối cùng tìm ra một trang giấy, đứng lên ngồi ở trên ghế, đem mặt giấy tại cái bàn phía trên phô khai sau đó. Ta liếc mắt nhìn, phía trên viết học ngoại trú tương quan công việc đồ vật, nàng không do dự. Theo sau rất nhanh đem tên của ta viết đi lên, còn ký vào nàng tên của mình. Làm xong việc cần thiết về sau, nàng đem tờ giấy này đưa cho ta. Buổi tối hôm nay ta lại cho ngươi đăng báo một chút, đến lúc đó xuất nhập đơn giản hơn, chỉ cần quẹt thẻ là được. Ta gật gật đầu, duỗi tay đem hiệp nghị thư cấp lấy vào tay bên trong. Theo sau lại lần nữa nghiêm túc nhìn Bạch Mạn Văn liếc nhìn một cái, từ góc độ này nhìn xuống, dưới ánh đèn chỉ cảm thấy nàng khuôn mặt tinh xảo trắng nõn. Phía trên phác trắng nhạt, cứ việc mang theo một bộ cũ kỹ kính đen, nhưng là khó nén khí chất động lòng người, môi hồng no đủ mê người, giống như tại dẫn nhân phẩm thường. Bởi vì ta đứng lấy, nàng ngồi ở trên ghế, cái góc độ này thậm chí có thể đủ trực tiếp thấy nàng trước ngực trắng nõn, bất quá trước ngực sưng đỏ cùng trên cổ thật sâu vết đỏ lại vì nàng gia tăng một chút thê mỹ. Ta chỉ cảm thấy hiện tại nàng đối với ta sức dụ dỗ lại thay đổi nặng một phần, nghĩ đến đây một chút dấu vết đều là ta lưu lại, ta tâm lý liền không nhịn được một trận kích động. Tại rút đi nghiêm khắc bá đạo khí thế sau đó, Bạch Mạn Văn lại thêm một chút tiểu nữ nhân tư thái, tại trước mặt của ta giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ngầm đồng ý của ta một loạt động tác. Nàng cường thế bá đạo biến thành thuận theo nhu thuận, trước sau tương phản để ta tim đập thình thịch. Hơn nữa đối phương nghề nghiệp còn là giáo sư dưới tình huống. Âu đồng phục sắm vai cũng là ta tương đối yêu thích loại hình. Dù sao lão sư nghề nghiệp chính là dạy học dục người. Nhưng là ta cảm giác lão sư kết thúc dạy học trách nhiệm này. Nhưng là cái này, dục nhân, nha, hẳn là đều không thể làm được. Hắc hắc, tự nhiên là lại có dấn thân hàm nghĩa. Bạch Mạn Văn nhìn chăm chú đến ta nóng rực ánh mắt, này mang theo tham lam cùng xem kỹ ánh mắt làm nàng thập phần không thể thích ứng, nhất là tia mắt kia còn đến từ trên người của ta, thì càng thêm làm nàng khó có thể chịu đựng. Nhưng là vừa nghĩ đến tình cảnh của mình, chỉ có thể là tại tâm bên trong cúi đầu thở dài một hơi, theo sau nâng lên đầu, khung đen phía dưới con ngươi phức tạp nhìn chằm chằm ánh mắt của ta, còn có việc sao? Không sao. Không biết có phải hay không tâm lý có chút biến thái, ta liền yêu thích nhìn nàng này một bộ khuất nhục lại không thể không được nghe theo ánh mắt, này sẽ làm ta trong lòng mặt thăng lên thật lớn trả thù khoái cảm. Ta nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt không kiêng nể gì nhìn một hồi, nhưng là cánh tay thượng đau đớn như cũ đang tiếp tục, ta liếc mắt nhìn, hít một hơi khí lạnh, nhìn đến tối nay là phải đi bệnh viện rồi, nhìn nàng khuất nhục khuôn mặt. Lập tức trong lòng một trận giận lên, vươn tay tại nàng khuôn mặt phía trên không kiêng nể gì sờ sờ. Cảm nhận kia trơn bóng xúc cảm, phóng tới chóp mũi nhẹ ngửi hai phía dưới, cảm nhận được ngón tay phía trên hương thơm. Mà nàng là một mực lạnh lùng nhìn chăm chú ta, đáy mắt hiện lên thật sâu khuất nhục chi sắc, nhưng là lại không có chút biện pháp nào, chỉ có thể là nhắm hai mắt lại, tùy ý của ta tàn sát bừa bãi. Ta nhìn thấy nàng bức này bộ dạng lập tức chỉ cảm thấy không có tí sức lực nào, bĩu môi, vỗ vỗ nàng khuôn mặt, lúc này mới xoay người rời đi. Hô, đợi cho ta đóng lại văn phòng đại môn, Bạch Mạn Văn lúc này mới vô lực nằm ở ghế phía trên, cả người giống như là sụi lơ giống nhau, toàn bộ thân thể đều dựa vào tại phía trên, không có nửa phần khí lực. Nàng nhìn ta bóng lưng rời đi, đáy mắt bên trong lập lờ khuất nhục nước mắt hoa. Thẳng đến ta rời phòng làm việc đóng cửa lại, tâm lý phẫn nộ lại nhịn không được phun trào đi lên, cắn hàm răng, mạnh một chút nện ở bàn làm việc phía trên, phanh một tiếng lập tức phát ra một tiếng thật lớn âm thanh. Liền một bên cốc nước đều bị trực tiếp chấn bay lên, nước trà vẩy ra, làm ướt mặt bàn. Nhưng là lúc này nàng lại không nữa bất kỳ cái gì tâm tình đi quản những cái này, tùy ý kia một chút nước trà lan tràn tại mặt bàn phía trên, nhỏ giọt rơi đến chân của nàng phía trên. Nước mắt của nàng thuận theo cũng một khối chảy ra, tâm lý chẳng qua là cảm thấy vô tận phẫn nộ cùng khuất nhục, nàng dài quá lớn như vậy, còn không có nhận được lớn như vậy khuất nhục cùng uy hiếp, nên nàng lão công cũng không dám như vậy đối với nàng. Mục Phi Bằng, Bạch Mạn Văn vừa nhắc tới tên này liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải là bởi vì hắn, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh, nàng cũng không có khả năng rơi được đến cái này tình cảnh. Hết thảy đều là bởi vì chồng của nàng bất trung, nếu như không phải là bị Lâm Nam nhắc nhở, nàng thậm chí cũng không biết đêm sẽ bị mơ màng không rõ bao lâu. Đáng chết phế vật, cũng dám uy hiếp ta, hiện tại lại nghĩ đến Lâm Nam, Bạch Mạn Văn oán hận mắng, một bên xoa xoa bộ ngực, trước ngực truyền đến ẩn ẩn cảm giác đau đớn cũng là không có lúc nào là không đang nhắc nhở nàng phía trước chuyện gì xảy ra, nàng nhấc lên áo nhìn một chút, lập tức chỉ cảm thấy đập vào mắt kinh hãi. Bên trong máu ứ động thật lớn một nửa, không chỉ là bộ ngực, nơi cổ không hoàn toàn truyền đến cảm thấy đau đớn, lấy ra gương liếc mắt nhìn, đã đỏ cả, nàng có chút đờ đẫn, hoàn toàn không biết những cái này nhu phải bao lâu mới có thể khôi phục. Nơi cổ truyền đến cảm giác đau đớn làm nàng không tự chủ được nhớ tới Liễu Chi trước bị Lâm Nam nhéo cổ thời điểm cổ kia cảm giác tuyệt vọng, nàng lúc ấy thật vùng vẫy dẫy chết, thiếu chút nữa cho rằng chính mình liền phải chết. Vừa nghĩ đến phía trước trải qua, mắt của nàng để không khỏi lại thăng lên một chút sợ hãi chi sắc. Nàng không thể nào hiểu được, như vậy một cái tự ti yếu đuối đệ tử, vì sao tại hôm nay lại đột nhiên bùng nổ, là bởi vì lúc trước đều che giấu rất khá sao? Bạch Mạn Văn nhất thời rơi vào mê võng, theo sau phảng phất là nghĩ tới điều gì, nhưng là rất nhanh đáy mắt lại hiện lên oán độc chi sắc. Nàng tự nhiên là không khinh địch như vậy khuất phục, nhất định sẽ tìm được cơ hội xoay người. Nghĩ uy hiếp như vậy nàng, đơn giản là quá nhỏ nhìn nàng. Nói lên cũng tương đối buồn cười, phía trước vài ngày nàng tránh không kịp theo dõi, lúc này phảng phất là trở thành nàng hy vọng duy nhất, biến thành nàng duy nhất xoay người tư bản. Nhưng khi nàng đưa mắt chuyển qua xó xỉnh, thời điểm một chút màu hồng xuất hiện ở mắt của nàng để nguyên bản đáng yêu, tròn vo, nhưng lúc này tại trong mắt của nàng cũng là tiên diễm, xấu xí, vô cùng khủng bố. Bạch Mạn Văn sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệch, cánh tay cũng vô lực cúi phía dưới. Ba, điện thoại theo bên trong tay nàng trượt xuống, rơi vào trên mặt đất, tại trọng lực gia tốc phía dưới, cùng sàn nhà cứng rắn cùng điện thoại chạm vào nhau, phát ra một tiếng cực kỳ thanh thúy tiếng vang. Nhưng là lúc này nàng nhưng không có đi quản những cái này ý nghĩ, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ đều mất đi trường khống, cả người mất hết can đảm nằm ở ghế dựa phía trên. Tâm lý vang vọng lấy hai chữ, xong rồi. Ta chỉ là đang tại vừa mới bước ra văn phòng đại môn sau liền nghe được văn phòng trong đó truyền ra một tiếng thật lớn âm thanh, hẳn là nổi giận diệt tuyệt sư thái sao cái bản âm thanh. Nếu đổi lại bình thường ta khẳng định câm như hến, thậm chí sợ tới mức run rẩy phát run, nhưng là lúc này ta lại cảm thấy trong lòng dị thường bình tĩnh, thậm chí cảm thấy được có chút buồn cười. Ta rất rõ ràng. Đây bất quá là diệt tuyệt sư thái vô năng cuồng nộ thôi. Lúc này ta đi tại hành lang phía trên, tâm lý có một loại nói không rõ ràng cảm giác. Từ trước đến nay, ta đối với bất luận kẻ nào đều là hòa hòa khí khí, biểu hiện hết sức tốt ở trung bộ dạng. Không biết thái độ như vậy sẽ rất dễ dàng làm người khác vi phạm, cổ vũ người khác khí diễm. Lúc này đây, ta tại diệt tuyệt sư thái bức bách phía dưới, nội tâm thúc giục phía dưới làm ra cường ngạnh đánh trả. Lúc này được chuyện rồi. Ta trong lòng mặt có chút không yên, nhưng là ta cũng không sợ, ở nơi này khoảnh khắc, ta cuối cùng có chút minh bạch kia một chút yêu thích bao trùm tại người khác bên trên người cảm giác, rất đẹp diệu, có thể trưởng khống người khác cảm giác thật sự là làm người ta say mê. Nếu như diệt tuyệt sư thái chẳng phải hùng hổ dọa người, nếu như ta không có cái kia video, nếu như ta không có phản kích. Đáng tiếc không có nếu như, chỉ có hiện thực, mà giờ khắc này, ta chính là hiện thực. Từ trước đến nay, trong nhà nghiêm khắc quy củ trói buộc chặt ta, mẹ ta đem ta giáo dục rất khá. Cho tới bây giờ, ta mới thẳng đến ta có một cái khuyết điểm lớn nhất chính là bị giáo dục được thật tốt quá. Trên thế giới có nhiều như vậy người cha, ta tại sao muốn đi làm cái kia thánh nhân? Đối phó cặn bã phương thức chính là dụng quyền đầu đi giáo dục hắn, mà không phải nói là tính toán đi giảng lý. Ta tại hành lang phía trên đi, bước chân đã không giống là lúc tới như vậy trầm trọng. Mà là càng thêm nhẹ nhàng. Ta biết, ta cùng với ta yếu đuối cùng tự ti đọ sức lâu như vậy, cuối cùng tại đêm nay bước ra bước đầu tiên, lấy việc chỉ cần bước ra bước đầu tiên, như vậy sau sự tình liền sẽ rất dễ dàng thuận lý thành chương. Từ nay về sau, ta không chút do dự phản kích bất kỳ cái gì đối với ta không hữu hảo người, lấy thái độ của bọn họ thậm chí càng sâu hơn nữa đáp lễ trở về. Nhưng là ta cánh tay thượng đau đớn nhưng dần dần đem ta theo tự hỏi trong đó cấp kéo trở về, lại lần nữa liếc mắt nhìn, miệng vết thương thật sự thương không nhẹ, nhìn đến phải đi chuyến bệnh viện. Ta sờ sờ cằm, nhưng không có trực tiếp đi xuống lầu bệnh viện, mà là tâm lý nghĩ mặt khác một sự kiện, đó là Liễu Tiểu Ngọc thuận miệng nhất sách đồ vật, nhưng là lúc này lại quanh quẩn tại của ta não bộ trong đó. Chương 29, Vân An Lý Nguyệt Lão Sư, ta trở lại phòng học bên trong. Của ta trở về dẫn tới một cái rất lớn đám người chú ý, đương nhiên là chú ý tới trên tay ta miệng vết thương. Bất quá hắn nhóm đại đa số đều là liếc mắt nhìn sẽ thu hồi ánh mắt rồi. Còn có một chút xì xào bàn tán, khả năng thực đang thảo luận ta đi làm sao đi à nha. Liễu Tiểu Ngọc chớp mắt liền nhìn đến ta, sau đó kêu ta một tiếng, theo sau liền nhìn đến ta cánh tay miệng vết thương. A, hắn dường như bị hù được rồi, phát ra một tiếng thở nhẹ. Vội vàng che miệng ba, mở miệng nói, ngươi đi đâu đi làm cho như vậy vết thương lớn. Ta trực tiếp nhất mông cấp tọa đến vị trí rồi phía trên, lại không có trả lời nàng, mà là lấy ra một tờ giấy rất nhanh viết cái gì. Cũng may Bạch Mạn Văn cắn chính là tay trái của ta, nếu cắn được tay phải nói khả năng ta liền căn bản không có biện pháp viết chữ. Hỏi ngươi nói đâu này, ngươi đi ra ngoài lâu như vậy không trở về, chẳng lẽ bị chó cắn sao? Liễu Tiểu Ngọc nhăn lại mi xem ta máu chảy đầm đìa cánh tay, môi đều nhếch. Phía sau ta đã viết xong, vì thế liền đem tờ giấy này cấp thu hồi đến, xủy ở tại trong túi mặt. Đúng, bị chó cắn, ta đột nhiên nhớ tới Bạch Mạn Văn cái kia diệt tuyệt sư thái, đột nhiên cảm thấy Liễu Tiểu Ngọc cái này hình dung thập phần chuẩn xác, răng nanh là thật lợi hại, cắn tay của ta như thế nào cũng không phóng, Nếu không là ta nhéo cổ của nàng, chỉ sợ còn thật sẽ bị nàng cấp cứng rắn xé rách phía dưới đến một miếng thịt. Chó điên Bạch Mạn Văn, cái này hình dung thật không sai, ta cười. Ngươi còn cười đến đi ra, bị cắn nhanh đi bệnh viện đánh chó dại ươm giống a, ngươi vết thương này chuyển biến xấu làm sao bây giờ? Liễu Tiểu Ngọc hình như thực cấp bách, xem ta nụ cười vừa tức lại cấp bách một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Lại nhìn vết thương của ta lại cảm thấy đáng sợ rời đi mắt, muốn nhìn lại không dám nhìn, hai tay bóp góc áo, hình như cho ta cảm thấy khẩn trương, một bộ không nhẫn tâm bộ dáng. Cấp bách gì, ta liếc liếc nhìn một cái tiểu tử này bộ dáng này, như thế nào một bộ như vậy bị khinh bỉ bao bộ dáng, nhìn tội nghiệp. Nhưng là không nói khác, có nhân quan tâm cảm giác vẫn là vô cùng không sai. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc bị ta bức này thái độ giận đến rồi. Lập tức trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau trực tiếp đem thân thể chuyển tới. Đi, vậy ngươi chờ chết đi. Ta nhìn nàng gò má lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Ta bất quá là bị cắn một cái mà thôi nha, như thế nào cảm giác xong đời giống nhau. Tiểu Ngọc, ngươi cách ta xa một chút, nhưng đừng chết ở ta nơi này. Liễu Tiểu Ngọc cũng không quay đầu lại mở miệng nói, thậm chí hoạt động ghế rời hai phía dưới. Không nghiêm trọng như vậy a. Cánh tay miệng vết thương quả thật không nhẹ, nhưng là thời gian dài đau đớn đã để ta có một chút thích ứng, vì thế hiện tại cũng là cảm giác không đau như vậy. Ta mở miệng hỏi, Tiểu Ngọc, ngươi có biết Lý Nguyệt lão sư ở đâu hay không? À, nghe được câu này, hắn lập tức xoay người không thể tin nhìn ta liếc nhìn một cái, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu cảm, vô lực cuối cùng che mặt, Lâm Tiểu Nam, ngươi thật sự là hết có thuốc chữa. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi cùng nàng cùng một chỗ nằm viện? Ta nhớ được nàng cũng không làm qua chúng ta lão sư a, ngươi làm sao lại say mê nàng? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta gương mặt không lời nhìn nàng, ngươi đang suy nghĩ gì này nọ à? Luyến ái kịch thấy nhiều rồi a, mau nói cho ta biết, ta muốn đi gặp một chút nàng, tay của ta còn đau, ta muốn nhanh đi bệnh viện. Liễu Tiểu Ngọc từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát ta một chút. Tầm mắt lại nhịn không được rơi xuống vết thương của ta phía trên, máu chảy đầm đìa bộ dáng làm hắn lập tức nhăn lại mi, ai nha, đại ca, van cầu ngươi đừng chậm trễ rồi, mau đi đi, ta đem địa chỉ phát cho ngươi, nói chuyện vẫn không quên chửi bậy, ta thật sự là phục ngươi rồi, tại sao có thể có ngươi dạng người này? Ta không thể điện thoại a, ta bất đắc dĩ mở miệng nói, không thể điện thoại không thể network. Ngươi nên bất hội còn không có tiền a. Hắn đột nhiên trừng mắt xanh thẳm sắc đại mắt nhìn ta. Ai nha, hắn nói nhắc nhở ta, ta hiện tại trên người còn thật không có tiền, chủ yếu là mang đến tiền mặt đều nạp thẻ bên trong đi, ta lại không mang nhiều tiền, chủ yếu là sợ ta chính mình nhịn không được loạn dùng, bởi vậy đều là dùng bao nhiêu lấy bao nhiêu, ta còn thật không có. Không lời rồi, tại sao có thể có ngươi dạng người này à? Liễu Tiểu Ngọc lập tức nâng trán, lộ ra một cái thống khổ biểu cảm. Lập tức đứng lên. Đi thôi, nàng mở miệng nói. Gì, ta lập tức sừng sốt, đi đâu? Đi bệnh viện a. Hắn nhìn ngốc tử giống nhau xem ta, cầm lấy một cái bao bao. Gặp ta còn xử tại nơi này bất động, lập tức lông mày nhăn tại cùng một chỗ. Ngươi có đi hay không? Không đi ta sẽ không quản ngươi. Nga nga nga, đi một chút đi, vì sao không đi? Liễu Tiểu Ngọc đi hai bước, đột nhiên dừng lại. Điều này làm cho ta thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào hắn trên người. Làm sao vậy? Gần gũi thiếu chút nữa tiếp xúc. Ta ngửi được nàng trên người hương sữa vị. Bất chi bất giác. Ta còn có điểm hoài niệm. Cái này hương sữa vị quả thật dễ ngửi. Người không đi cùng Bạch lão sư xin nghỉ. Liễu Tiểu Ngọc xem ta mở miệng nói. Xin nghỉ. Ta lập tức cười. Tiếu tiếu cười. Chỉ biết cười. Người tên gia hỏa này. Rốt cuộc đang làm gì thế? Liễu Tiểu Ngọc nhìn hình dáng của ta nhịn không được bĩu môi. Ta tên gia hỏa này. Ta nhìn chằm chằm Liễu Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy đối phương càng thêm đáng yêu. Những thứ này đều là cái gì hình dung từ a? Liễu Tiểu Ngọc như thế nào cùng cái tiểu hài tử giống nhau? Cái này chính là nàng cắn, ta còn hướng nàng xin nghỉ. Ta tại trong lòng chửi bậy hai câu, phòng chừng đối phương cũng phải đi bệnh viện. Dù sao Bạch Mạn Văn tại tay của ta bên trong cũng bị thương không nhẹ. Không cần, ta theo trong túi mặt lấy ra học sinh ngoại trú chứng minh. Ta đã là học sinh ngoại trú rồi, giống như ngươi, tự học buổi tối không dùng tới. Đi thôi. Đôi ta ở phòng học đàm nói đã dẫn tới bạn học khác chú ý cùng bất mãn. Bây giờ là tự học buổi tối thời gian. Đôi ta âm thanh có chút ầm ĩ đến người khác. Liễu Tiểu Ngọc phản ứng, liền vội vàng ngượng ngùng khoát tay áo, hướng người xung quanh lộ ra một cái xin lỗi nụ cười. Trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lúc này mới đi ra ngoài. Đợi cho hành lang phía trên, hắn lúc này mới quay đầu đến mở miệng hỏi, Lâm Tiểu Nam, người có thể đó à, làm như thế nào đến? Ta nhớ được Bạch lão sư giống như coi ngươi là cây đinh trong mắt thịt trung đâm đấy, có thể đồng ý chuyện này. Hắc hắc, ta nhếch miệng cười cười, ngươi nhưng đừng nói xấu ta, ta luôn luôn là nàng thích nhất đệ tử, chính là có cái gọi là yêu sâu trách chi thiết. Trước kia nàng đối với ta cái kia một chút răn dậy, bất quá là quan tâm biểu hiện của ta thôi. Quan tâm ngươi, Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau tùng bả vai run rẩy thân thể, chập chập chập, vài tiếng, phảng phất có một chút chịu không nổi giống nhau, quan tâm đến độ muốn đem ngươi ăn giống nhau. Ha ha ha, dù sao mặc kệ nói như thế nào, của ta học sinh ngoại trú xem như làm xuống. Ta hả hê hấp chi hướng về nàng huy vẫy tay bên trong tờ giấy. Người nên không có khả năng là đánh cướp Bạch lão sư a. Nàng đi ở phía trước, thình lình nhảy ra một câu nói như vậy. Đúng vậy, ta theo lấy gật gật đầu. A, Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Người cái này người, không khoác lác sẽ chết sao? Không tin bỏ, ta nhưng là ăn ngay nói thật, tiểu tử này làm sao lại không tin đâu. Ta đối với người không lời có thể nói. Liễu Tiểu Ngọc chửi bậy một câu, theo sau liền tăng nhanh bước chân. Ta cùng tại cái này tiểu ải tử mặt sau, loại cảm giác này ngược lại rất kỳ diệu. Liễu Tiểu Ngọc trong tay còn xách lấy một cái bao bao, nhất bộ dáng cụ non, ta càng xem càng cảm thấy buồn cười. Ta tiếng cười quá lớn, giống như quấy nhiễu đến nàng. Nhưng là Liễu Tiểu Ngọc có đôi khi chuyển qua chừng ta liếc nhìn một cái, ta liền không dám cười, vội vàng che miệng, vì thế chúng ta bắt đầu bước nhanh đi đường. Chúng ta đi xuống lầu thê, lúc này hướng đến cửa trường học đi đến. Hướng cửa bác bảo vệ lấy ra học ngoại trú chứng minh, Liễu Tiểu Ngọc là trà quẹt thẻ, hai chúng ta nhân liền đi ra ngoài cửa trường, đi đến phía ngoài cửa trường mặt. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc chìa vào người của ta, ngươi ở đây thuê xe, ta đi mua một ít này nọ. Mua cái gì vậy, ta hiện tại không ăn đồ ăn vặt, ta theo bản năng mở miệng nói. Cuốn xéo, Liễu Tiểu Ngọc tức giận mở miệng nói, ta là cấp Lý Nguyệt lão sư mua, ngươi không phải nói muốn đi tìm nàng sao? Hai người tay trống trơn đi, nha, ta lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, hướng đối phương giơ ngón tay cái lên, Tiểu Ngọc, ngươi thật sự là hiền lành, nghĩ đến như vậy chu đáo, về sau nếu như là ngươi gả cho người khác, nhất định là một cái hiền thê lương mẫu, nga, không đúng, hiền phu lương phụ. Liễu Tiểu Ngọc xem ta, cắn chặt răng, lại bóp bóp quả đấm, chỉ có thể cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ngươi là thật giỏi. Ta đối với ngươi không lời có thể nói. Ta cợt nhả nhìn hắn, theo hắn liền xoay người tiến siêu thị bên trong. Ta đứng ở đầu đường rất nhanh liền ngăn lại một chiếc xe taxi. Nói thật, ta còn thật lo lắng Liễu Tiểu Ngọc tại bên trong đợi rất dài thời gian. Dù sao ta hiện tại trên người không có một chút tiền mặt, lái xe còn chờ ta đâu. Cũng may rất nhanh nàng liền đi ra, trong tay mặt xách lấy một đống lớn đồ vật. Ta nhìn hắn xách được tương đối vất vả. Ở là muốn duỗi tay đi nhận lấy. Ôi chao, đừng, Liễu Tiểu Ngọc cự tuyệt rồi. Ngươi có thể hay không chú ý một chút ngươi tay. Mặt khác một cái tay có thể xách a. Ta ý bảo tay phải vẫn là tốt. Tránh ra, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng như nhíu mày, không có lý tay của ta, bước nhanh chui vào sau tọa trong đó, đem này nọ bỏ vào. Ta bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, nhưng là cũng theo lấy lên xe. Theo sau xe taxi sư phó liền khởi động chiếc xe, hướng về trung tâm thành phố Tam Giáp bệnh viện chạy tới. Một đường chạy đến cửa bệnh viện, Liễu Tiểu Ngọc tại trên đường nhìn cánh tay của ta lông mày nhíu chặt khoảnh khắc cũng không thư giãn xuống quá. Xuống xe sau hắn bước nhanh cho ta treo phổ ngoại khoa hào. Mà đợi xếp hàng ta chỉ, ta tại bệnh viện bên trong, nhìn thầy thuốc kia cau mày cho ta thanh lý miệng vết thương. Hơn nữa liên tục không ngừng của trách ta vì sao không sớm một chút đi. Mà Liễu Tiểu Ngọc cũng là cau mày xem ta, toàn bộ hành trình không nói chuyện, còn kém cùng bác sĩ một khối của trách ta. Phía trước đau đớn đã ma túy khoa, cho tới bây giờ thanh lý miệng vết thương cùng tiêu độc ta mới biết được có bao nhiêu đau, đau đến ta mồ hôi lạnh chảy ròng, nhe răng trợn mắt, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Nhận hết cuối cùng, tra tấn, vết thương của ta mới cuối cùng bị băng bó kỹ. Tại bác sĩ dặn dò phía dưới, hơn nữa còn mở một chút thuốc. Ta cả người liền giống như mệt lả đi ra cái kia gian phòng. Gọi người không vội vàng. Đây là kết cục. Liễu Tiểu Ngọc ở phía trước sách lấy này nọ dẫn đường. Một bên hướng ta nói liên miên lải nhải mở miệng nói. Nhìn bóng lưng của hắn, ta cảm thấy có chút cảm động. Trừ bỏ mẹ cùng muội muội, trễ như vậy cơ nhiên còn có nhân nguyện ý theo giúp ta đến bệnh viện bên trong. Ô ô ô, ta lau không tồn tại nước mắt, cảm động mở miệng nói, Tiểu Ngọc ngươi thật sự là quá tốt, trễ như vậy còn nguyện ý cùng ta. Ta muốn là nữ ta liền gả cho ngươi. Câm mồm, Liễu Tiểu Ngọc liền vội vàng ngăn lại ta nói tiếp, ghét bỏ nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi đừng đến ghê tởm ta. Ta lúc này mới ngậm miệng lại. Đi theo hắn tại tầng trệt trong đó xuyên qua, tọa vào thang máy, hướng về nằm viện tầng trệt đi đến. Đợi cho đi đến một cái cửa phòng, Liễu Tiểu Ngọc gõ cửa một cái, hơn nữa nhắc nhở ta nói, ngươi đến lúc đó chớ nói lung tung. Ta trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, có chút bất mãn mở miệng nói, ngươi mù nói gì thế, ta là cái loại này người sao? Lúc này cửa được mở ra, cắt đứt đôi ta nói chuyện, đi ra một người tuổi còn trẻ anh tuấn nam nhân. Mặc tây trang, khí chất thập phần không tệ, nhìn giống như là sự nghiệp thành công lão bản giống nhau. Các ngươi là, hắn nhìn chúng ta liếc nhìn một cái, có chút nghi hoặc. Chúng ta là thứ nhất trung học đệ tử, Lý Nguyệt lão sư nhân tốt lắm, nghe nói nằm viện, chúng ta liền nghĩ đến nhìn nhìn. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, nam nhân kia không có thập phần ngoài ý muốn, nhưng người nhường ra một vị trí, tình huống của nàng không tính là quá tốt. Còn không có tỉnh lại. Chúng ta đi vào, nhìn một cái nằm tại trên giường vẫn đang đóng chặt đôi mắt nữ nhân, nghĩ đến chính là Lý Nguyệt lão sư. Tốt tại bên cạnh tâm dẫn cực kỳ coi như vững vàng, thuyết minh tính mạng của nàng không ngại. Ai, Liễu Tiểu Ngọc nhìn trên giường bệnh nữ nhân, nhẹ nhàng thở dài, nhíu mày, đem này nọ đưa cho nam nhân kia. Hy vọng lão sư mau đánh thức đến, đã trễ thế này, chúng ta sẽ không quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, lập tức liền đi ra ngoài, ta cũng giống như vậy, đây đúng là không có gì hay tán gẫu, này người trẻ tuổi nam nhân nhìn giống như là cái loại này tổng giám đốc, cùng hắn nói chuyện phiếm ta đều cảm giác được áp lực có chút sơn đại. Nam nhân kia gật gật đầu, nhẹ giọng nói tả, trên bàn trưng bày không ít đồ vật, nhìn đến Lý Nguyệt lão sư nhân duyên quả thật không tệ, trước lúc này khẳng định cũng có người đến qua. Nam nhân đối với lần này đã không có khả năng cảm được đến tò mò. Hắn đưa chúng ta đi ra, ta đứng ở cửa chỗ, chần chờ một chút, hay là từ trong túi móc ra tờ giấy kia đưa cho hắn. Nam tử trẻ tuổi rõ ràng sừng sốt một chút, nhưng vẫn là duỗi tay tiếp nhận, mở ra liếc mắt nhìn, lập tức cười, nghiêm túc nhìn ta liếc nhìn một cái, cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ. Không có việc gì, ta chính là cảm thấy giống Lý Nguyệt lão sư ôn nhu như vậy, người không nên gặp chuyện như vậy mới đúng. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, nhưng là lập tức nhớ lại Liễu Chi trước một màn kia, Lý Nguyệt lão sư cùng Mục Phi Bằng đi quán bar, thậm chí đến mặt sau còn một đường thuê xe đi khách sạn. Như vậy lão sư, chính xác là nghe đồn trong đó cái kia bảo thủ ôn nhu nữ lão sư sao? Không khỏi có chút hoài nghi, sự tình thật như là đại gia biết cái kia một mặt sao? Ta nhìn trước mặt nụ cười ấm áp nam từ trẻ tuổi, nhất thời rơi vào trầm mặc. Nhưng là vẫn là không có tính toán nói cho hắn. Mẹ ta nàng làm nhân xác thực như vậy. Nam từ trẻ tuổi nhẹ nhàng thở dài thở ra một hơi. Lập tức âm thanh trở nên lạnh lùng. Bất kể là ai, ta đều nhất định sẽ đem này cấp tìm ra. Ta cười theo cười. Nhưng là tình huống thực tế ta trong lòng mặt cũng là nhất thanh nhị sở. Bất quá bất kể là vì tư tâm còn là cái gì. Ta đều không có mở miệng nói cho hắn. Hắn đem chúng ta đưa đến cửa thang máy. Xem ta đi vào sau mới xoay người trở về phòng. Tại đi thang máy thời điểm Liễu Tiểu Ngọc tò mò hỏi ta, ngươi tại cái đó giấy thượng viết gì? Ta xem nàng liếc nhìn một cái, chính là ngươi nói cái kia, ngươi không nhớ rõ. Cái gì à? Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên cuối cùng nghĩ tới điều gì, ngươi nên không có khả năng là nói sự kiện kia à? Theo ta thuận miệng nhất sách cái kia, có người tại bệnh viện bên trong đối với nàng động thủ cái kia. Giống như, ta gật gật đầu, ta sẽ theo miệng nhất sách đột nhiên suy nghĩ, không nghĩ tới ngươi còn thật tin. Liễu Tiểu Ngọc kinh ngạc xem ta, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha, Kỳ thật ta trong lòng có lẽ vẫn có một chút áy náy. Ta vẫn không thể nào đưa một hồi hoàn toàn kẻ xấu. Bởi vậy mới sau đó như vậy một cái quyết định. Gặp Liễu Tiểu Ngọc còn tại đằng kia nhìn chằm chằm ta. Ta có chút ngượng ngùng, làm sao vậy? Có phải hay không bị Ca Thiện Lương cấp đả động rồi hả? Thiết, Liễu Tiểu Ngọc trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức liền không nói lời gì nữa. Chương 30, xuất đến bị người khác khảm, hạ thang máy, chúng ta một đường đi ra ngoài, đợi cho cửa bệnh viện, ta mở miệng nói, người trực tiếp thuê xe trở về sao? Không, có người tới đón ta muốn trở về trường học bên kia. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, thật không sai a, lúc nào cũng có nhân đến nhận lấy. Liễu Tiểu Ngọc ngươi nên không có khả năng là cái phú nhị đại a, có thể hay không để cho ta ôm đùi a, ta không nghĩ nỗ lực. Ta ngữ khí cực kỳ hâm mộ mở miệng nói. Phú nhị đại, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng lặp lại một chút, theo sau cười cười, âm thanh không có trào phúng không có hâm mộ linh tinh, chỉ là đơn thuần cười. Cười cái gì cười, ta trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, có một loại bị trào phúng cảm giác, có tiền không nổi a. Ha ha. Liễu Tiểu Ngọc cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ cánh tay của ta cùng trong túi mặt đồ vật, người điện thoại cùng tiền thuốc men đều là ta ra, ngươi có cái gì mặt nói ra những lời này à? Lâm Tiểu Nam, nghe được câu này ta lập tức xì hơi, bĩu môi, không thể không được cúi đầu. Cảm ơn ngươi à, Liễu Tiểu Ngọc. Không tả, tiền thuốc men là muốn còn ha. Liễu Tiểu Ngọc theo bản năng đâm đâm cánh tay của ta lập tức động nha nhếch miệng. Hô to gọi nhỏ, đau a. Nha, ngượng ngùng, Liễu Tiểu Ngọc có chút thật có lỗi xem ta quên tay ngươi bị thương. Không có việc gì, để ta tấu trở về là được. Ta vươn tay làm bộ chỉ điểm cánh tay hắn thượng bóp đi, nhưng là rất nhanh liền đứng ở lơ lửng không trung bời vì hắn trực tiếp mặt lạnh xem ta, gương mặt hàn ý không nói, thậm chí đáy mắt còn mang theo sát khí, để ta ngượng ngùng thu tay về. Như thế nào dữ dội như vậy ba? Ta nhịn không được lầm bầm hai câu. Người đừng đụng ta là được. Ta chán ghét nhất người khác chạm vào ta. Liễu Tiểu Ngọc nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng mở miệng nói. Được rồi, ta bất đắc dĩ mở miệng nói. Ngươi còn có việc sao? Không có việc gì ngươi liền có thể trở về nhà. Liễu Tiểu Ngọc mở miệng hỏi ta. Ta vốn đến muốn nói không có việc gì. Nhưng là vừa lúc đó bụng đột nhiên kêu rột rột. Ở phía trước vừa vặn có một cái Lộ Thiên tiệm cơm. Nhất định là chỗ đó hương vị phiêu, này tuyệt đối không phải lỗi của ta. Ta đói bụng, nhưng là ta hiện tại trên người không có tiền. Ta sờ bụng, có chút ngượng ngùng nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Liễu Tiểu Ngọc có chút không lời xem ta, theo sau nói thầm một tiếng. Ta là của ngươi ai a? Như thế nào ăn cơm chuyện này đều phải tìm ta. Hắc hắc, ta cười hắc hắc đảo, thật nhỏ Ngọc, giúp ta mua một phần a, ta tuần sau liền đem tiền trả lại cho ngươi. Liễu Tiểu Ngọc chỉ có thể giang tay ra, xem ta lắc lắc đầu, theo sau hướng phía trước tiệm cơm bên trong đi đến. Ta điểm một phần thịt bò cơm rang, hắn trả tiền rồi tiền, lão bản rất nhanh liền làm tốt, vì thế ta bưng lấy làm cơm đi ra bên ngoài Lộ Thiên ghế đầu phía trên ăn. Mới ra oa cơm rang mùi thơm bốn phía, phía trên tát thượng hành thái cùng rau thơm, lại phối hợp một chút thịt bò, ánh sáng màu mê người vô cùng. Chỉ là nghe thấy vị ta cũng cảm giác được miệng thèm nhỏ dãi rồi, vì thế nhặt lên thì liền hướng đến trong miệng đưa. Mà Liễu Tiểu Ngọc là ngồi ở một bên ghế phía trên, chơi điện thoại, thường thường nâng lên đầu xem ta ăn cơm, hai cái đôi mắt nhỏ phát quang giống nhau, đối với ta tràn đầy có chút tò mò. Làm sao vậy, trong miệng ta bánh mì nhất đại đoàn cơm, mơ hồ không rõ nói lầm bầm. Người bây giờ trái ngược với là một cái lớn thương thử. Trong miệng đều nhanh không chứa nổi còn nói. Liễu Tiểu Ngọc chìa vào người của ta cười nói. Chưa thấy qua nhân ăn cơm nà. Ta nuốt xuống, liếc tiểu tử này liếc nhìn một cái, ngạc nhiên. Ăn không nói ngủ không nói, ăn cơm cũng không chặn nổi miệng của ngươi. Liễu Tiểu Ngọc lúc này bưng ngồi ở trên ghế, mặc lấy màu trắng quần, hai cái chân khép lại tại cùng một chỗ, đầu gối thượng thả tiểu bao, trong tay cầm lấy điện thoại che miệng cười. Cơ nhiên để ta có chút sừng sốt. Bóng đêm mông lung lay động tại hắn trơn bóng gò má phía trên, chiếu rọi ra mê ly mê người quang huy. Tại bóng đêm cùng ngọn đèn hội tụ phía dưới, hắn cả người đều mang theo một tia giống như mộng như ảo mỹ cảm. Giống như là chú ý tới ta có một chút si mê ánh mắt, hắn duỗi tay đem trước mặt sợi tóc kéo tới sau tai, Động tác có vẻ thập phần tao nhã, nghi hoặc xem ta, làm sao vậy? Trên mặt ta có đồ vật gì đó sao? Ta lúc này mới như vừa tỉnh mộng, đối phương không là thần bí gì Vu Sơn thần nữ, bất quá là của ta ngồi cùng bàn, vẫn là cái nam. Ta vừa rồi cư nhiên bị đối phương hấp dẫn, có chút hoảng hốt, đối phương cho ta một loại bạn gái ảo giác cảm giác. Không có gì, ta cười cười, nhìn không được trong lòng mắng hai tiếng chính mình, nghĩ cái gì vậy, đối phương nhưng là cái nam. Bất quá cũng không trách ta, tiểu tử này thật sự là quá tế bì nộn nhục, meo, nhà người có tiền mở siêu thị đại rốt cuộc là không giống với, không giống ta như vậy thô giáp. Kìa nhanh ăn đi, ăn xong rồi cho ngươi thuê xe trả tiền, ta cũng phải về nhà. Liễu Tiểu Ngọc duỗi một cái eo mỏi, lập tức vòng eo bại lộ ở tại trước mặt của ta. Ta cẩn thận nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy eo thật tế a. Eo a, ta giơ ngón tay cái lên, tự nhiên là cứng rắn đến đây đối phương một cái bạch nhãn. Liễu Tiểu Ngọc rất nhanh liền thu liễm thân hình, đoan chính ngồi ở phía trên. Lòng ta để cảm thán, kỳ thật nhà của ta giáo thực nghiêm, trên bàn ăn lợi lễ nghi đều biết, bất quá tại đối phương trên người, cũng là trống rỗng nhiều hơn một chút tao nhã. Ta một bên nhìn Liễu Tiểu Ngọc, vừa ăn cơm, thường thường tán gẫu thượng hai câu. Đang tại chúng ta lúc ăn cơm, không biết khi nào thì, có cả người hình cao lớn người dần dần tới gần. Ta còn không có ý thức được cái gì vậy, Liễu Tiểu Ngọc lại theo bản năng cảnh giác, nhìn đạo thân ảnh kia, có vẻ hơi hơi khẩn trương. Lâm Tiểu Nam, ăn xong rồi sao? Liễu Tiểu Ngọc mở miệng hỏi. Còn không có, chờ một hồi, ta chính vùi đầu cơm khô. Kết quả lại nhìn thấy Liễu Tiểu Ngọc có chút khẩn trương bộ dạng, thuận theo ánh mắt của nàng hướng đến nhìn bên kia, chỉ thấy một cái nhìn không ra dung mạo che giấu tại dưới hắc bào thần bí nhân chính đang đến gần. Trong lòng ta kỳ quái, tiểu tử này làm sao, người mặc hắc hù dọa ai đó, tại nơi này sắm vai cosplay đâu này? Ta mở miệng nói, Tiểu Ngọc, ngươi làm sao vậy? Bị sợ đến, nhân ra chính là ngoạn cosplay, này có gì, không quan tâm hắn. Ta lời còn chưa nói hết, liền thấy người kia phảng phất là khóa được mục tiêu giống nhau, tốc độ tăng nhanh hướng về chúng ta chạy đến. Ta lập tức bị dọa nhảy dựng, người bình thường phản ứng chính là như vậy, mặc cho ai nhìn đến một cái hùng hổ người hướng về ngươi đều theo bản năng làm ra phòng ngự tư thái hoặc là tránh đi. Ta cũng là có chút nghi hoặc, liền vội vàng đứng lên, vừa vặn chắn tại Liễu Tiểu Ngọc trước người, ta hét lớn, ngươi là ai? Ta mưu toan dùng như vậy âm thanh làm cho đối phương dừng lại. Nhưng là đối phương lại đối với lần này ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ hướng về ta xông qua. Không còn kịp rồi, ta liền vội vàng làm ra phòng ngự tư thái, duỗi tay chuẩn bị đi chống chọi đối phương. Nhưng là hắn trực tiếp đến trước mặt của ta một cái chính đặng, mang theo rất nhanh đi qua đến tăng tốc độ đá đến người của ta phía trên. Chỉ một cú đánh ta lập tức sắc mặt đại biến, thân hình hoàn toàn khống chế không nổi. Liền mang theo phía sau Liễu Tiểu Ngọc đồng loạt lăn đến phía trên, ven đường đụng vào không ít bàn ăn, xung quanh ăn cơm cái bàn cũng bị vạ lây. Ngươi ai à? Ta cảm giác bụng một trận đau đớn, cũng may mỡ quá nhiều, bằng không chỉ định bị thương bất hội nhẹ như vậy. Ta bỏ lên, hướng về hắn hỏi, hắn meo, ta ăn một bữa cơm, ngươi đi lên chính là một cước, ngươi có bị bệnh không? Nếu không là đối phương nhìn không phải dễ trêu, ta liền thật mắng như vậy. Mà người xung quanh cũng là gương mặt kỳ quái nhìn về phía người kia, lão bản nghe thấy động tĩnh bên ngoài rất nhanh chạy đi ra, bởi vì trên tay ta còn đánh băng vải lại tăng thêm bên cạnh một cái nữ hài bình thường Liễu Tiểu Ngọc, lập tức hướng ở tại ta này một bên, nhìn tán lạc đầy đất cái bàn, lập tức có chút tức giận, con mẹ nó ngươi là ai à? Muốn tìm việc đừng ở chỗ này tìm việc, người xung quanh cũng là hướng chúng ta, hướng về người kia chỉ trích, cuốn xéo, đừng ở chỗ này nháo sự. Đem chúng ta này mấy bản nhanh chóng thường, tiểu muội tử đừng sợ, hắn dám chúng ta liền báo cảnh sát. Người kia đá một cước liền dừng lại động tác, điều này làm cho ta hơi hơi có chút an tâm, nhiều người như vậy, hắn như thế nào cũng không dám a. Nhưng là một lúc sau, khiến cho ta lập tức quá sợ hãi, hắn cư nhiên trực tiếp theo trong túi lấy ra một cây tiểu đao, sau đó lại tiếp tục lần nữa hướng về ta vọt đi lên, xung quanh chỉ trích đám người lập tức đi tứ tán. Ở vào thời điểm này, tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có thời gian quản người khác. Má ơi, ta lập tức phát ra giết heo bình thường kêu thảm thiết. Ta hắn sao đây là trêu ai ghẹo ai, như thế nào xuất môn liền có người truy đuổi ta kham. Ta theo bản năng nắm lên Liễu Tiểu Ngọc chạy trốn, bởi vì vừa rồi Liễu Tiểu Ngọc bị ta mang theo ngã ở trên mặt đất, hiện tại vô lực che lấy cánh tay cùng chân rên rỉ, hiển nhiên là chạy hết nổi rồi. Ta không biết mục tiêu của đối phương rốt cuộc là ai, nhưng vẫn là bản năng ôm lên Liễu Tiểu Ngọc về phía trước chạy tới. Cũng may Liễu Tiểu Ngọc thân thể thập phần nhẹ, để ta không đến mức không chạy nổi. Tuy rằng ta đã bắt đầu rèn luyện cùng khống chế ẩm thực rồi, nhưng là cũng không có trừ bao nhiêu, giảm béo là một cái quá trình khá dài. Một lần là xong, chỉ có thể là cái loại này đi bệnh viện thiết dạ dày cắt mỡ. Cái loại này gầy xuống sẽ rất khó nhìn, toàn thân đều mang theo da, này cùng chính mình gầy xuống hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy ta mang theo Liễu Tiểu Ngọc chạy vài bước cũng cảm giác được thở hồng hộc. Nhưng là sau này vừa nhìn, lập tức sợ tới mức vong hồn đại mạo, người này cầm lấy đao còn ở phía sau, tử vong uy hiếp phía dưới ta bạo phát trước nay chưa từng có tiềm lực, cả người chạy bay nhanh. Chỉ cảm thấy chạy thật dài một đoạn thời gian, ta hơi mệt chút, một lúc sau, ta mông liền truyền đến một trận bứt rứt đau đớn. Má ơi, giết người, ta phát ra hét thảm một tiếng, tốc độ đột nhiên lại tăng lên một đoạn. Tại đêm khuya trong đó, một cái to lớn thân hình ôm lấy một cái tiểu nhân nhi liền lăn mang bò chạy, phía sau theo lấy một cái toàn thân che giấu tại dưới hắc bào thần bí người, một bên chạy một bên dùng đao dùng sức đâm phía trước mập mạp. Một màn này xa xa nhìn nói sẽ làm nhân cảm giác được thập phần buồn cười, nhưng là gần nhìn lời nói, liền sẽ cảm thấy khủng bố, bởi vì nam nhân mỗi một đao đều là thật có vết máu xuất hiện, cái này không phải là trò chơi, đây là thật tại truy sát. Lúc này đã đến ban đêm, bóng đêm đã dần dần nồng đậm phía dưới đến, trên không một vòng treo ngược nguyệt rơi xuống trong suốt rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ ngã tư đường. Tối nay không phải là đêm đen phong cao, như vậy là không phải là sát nhân đêm đâu này.